Titan cùng Long Chi Vương 115 chương 1138 xui xẻo về đến nhà tà thần hư không. Đại đa số thời điểm đều là hắc ám tính mịch. Bởi vì có thể tiến vào hư không cũng tùy ý du đãng sinh vật. Thật sự là quá ít. Những sinh vật này ở bọn họ ra đời thế giới bên trong cũng là có tầng chót. Coi như không phải vậy là có tầng trên. Cho nên minh mông bao la trong hư không. Đỉnh trước chỉ có số rất ít tồn tại rong ruôi. Mà điều này cũng làm cho đưa đến hư không chống trải buồn tẻ. Làm một người đối với hư không mong đợi cùng tò mò tồn tại. Tiến vào hư không sau đó. Hắn thu hoạch được chỉ sẽ là thất vọng cùng cô độc. Tuyệt đại đa số dưới tình huống. Một người truyền kỳ trở lên sinh vật. Khi tiến vào hư không sau đó. Cái gì cũng không sẽ đụng phải. Coi như hắn ở trong hư không không ngừng di động. Cũng là như vậy. Nhưng có lúc tổng có một ít ngoại lệ. Liền thí dụ như lúc này đang chạy thuộc mạng hoang chi tà thần. Vì thoát khỏi vậy hai vị hắn căn bản là không trêu chọc nổi nhị thế tổ. Hoang chi tà thần bỏ đi mình mang đi tất cả quyến thuộc quân đoàn. Chỉ là cách xa. Mà trên người cắm một chuôi binh khí. Biết rõ mình sẽ bị theo dõi định vị dưới tình huống. Hoang chi tà thần dĩ nhiên là sẽ không hướng mình mấu giới chạy. Dù là hắn biết nơi đó đối với mình mà nói. Đích xác là toàn bộ hư không nhất là nơi an toàn. Nhưng là hắn biết mình nếu như làm như vậy cũng sẽ đem nguy hiểm mang tới mình mấu giới đi. Đối với hư không muốn rõ ràng càng nhiều, liền càng có một loại sợ hãi sâu đậm. Hoang chi tà thần biết mình rất cường đại. Nhưng là hắn cũng biết trong hư không có so mình càng cường đại hơn tồn tại. Như vậy vẫy tay bây giờ liền có thể băng diệt một cái thế giới khủng bố tồn tại. Cho nên, vì không cho mấu giới mang đi phiền toái, Hoang chi tà thần lựa chọn hướng một hướng khác chạy trốn. Mà cái phương hướng này chính là hắn ngẫu nhiên lựa chọn. Hắn cũng không biết ở phía trước phương sẽ có chút gì. Mà chạy trốn liền một chút thời gian sau đó. Hoang chi tà thần ngừng lại. Hắn trầm mặt nhìn vắt ngang hắn phía trước tồn tại. Một loại muốn thăm dò tự thân khát vọng nhất thời bộc phát mãnh liệt. Hắn trên mình tuyệt đối có vấn đề. Hoang chi tà thần nghĩ như vậy đến. Nếu không, hắn làm sao có thể sẽ như vậy xui xẻo. Ngươi cùng ai phát sinh chiến đấu nhìn dáng dấp đánh rất kịch liệt. Là bởi vì là tranh đoạt cái gì không vắt ngang ở hoang chi tà thần phía trước tồn tại. Đánh giá hắn thê thảm dáng vẻ. Chút nào không che giấu hiếu kỳ của mình lòng. Cái này đồng dạng là một tôn bị thế giới hủy diệt sau đó hình thành nguyền rủa hắc vụ che lại hình thể tà thần. Ở tầng này hắc vụ dưới. Thỉnh thoảng có một cái hiện đầy cây có gai trông xúc tu từ hắc vụ bên trong lộ ra. Phiên quyển giấy rua. Đáng sợ gì thường. Mà ở nơi này tôn tà thần thân phận thật sự chung quanh. Không thấy được giới hạn quái gì đáng sợ sinh vật nổi lơ lửng. Theo bọn họ nắm giữ. Mang mãnh liệt áp ý ngắm nhìn cái này một tôn lạc đàn tà thần. Cùng ngươi không liên quan. Ở trước mặt cái này tôn cung cấp tồn tại câu hỏi bên trong. Hoang chi tà thần cảm nhận được ẩm chứa trong đó mãnh liệt áp ý. Hắn chú ý tới cái này tôn diệt thế người quyến thuộc đang chậm rãi tản ra. Tựa hồ ý đồ bao vây hắn. Tránh ra mặc dù trên thân thể có một đạo vô cùng làm khó xem. Thật lâu không cách nào khép lại to lớn vết thương. Quanh người cũng không có một đầu quyến thuộc. Nhưng là hoang chi tà thần nhưng chút nào không kinh sợ. Vào giờ phút này. Hắn tuyệt đối không thể lộ ra bất kỳ mềm nhũn thái độ. Một khi hắn lộ khiếp. Trước mặt cái này tôn tồn tại sẽ không chút do dự mang hắn quyến thuộc công tới. Để cho hắn chết nơi này. Hoang chi tà thần không nghi ngờ chút nào trước mặt cái này tôn tà thần sẽ làm như vậy. Bởi vì đây chính là đã từng bị hắn chiếm qua tiện nghi. Không cúi đầu không được nhường ra một phần chia lợi ích tà thần. Đã không nhớ rõ là bao lâu trước. Hoang chi tà thần do nhớ hắn cùng trước mặt cái này tôn tà thần lần đầu tiên gặp cảnh tượng. Hắn bị thế giới băng diệt nổ tung lúc bính phát ánh sáng hấp dẫn tới. Sau đó hắn liền thấy chiếm cứ tại thế giới nổ tung chỗ gặm ăn thế giới hài cốt diệt thế quái vật. Như vậy rung động tình cảnh cũng không đủ để khiến cho lúc đó hoang chi tà thần lộ vẻ xúc động. Bởi vì hắn đã làm qua mấy lần chuyện tương tự tình. Chỉ bất quá lần này diệt thế cùng hắn không liên quan. Vẹn vẹn chỉ là gặp được thế giới hủy diệt lúc bính phát cuối cùng ánh chiều tà. Dĩ nhiên, không có tham dự đến diệt thế quá trình. Mặc dù để cho hoang chi tà thần cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng là cũng không thất vọng. Bởi vì hắn muốn nhất là diệt thế sau kết quả. Dù là lần này diệt thế cũng không phải là hắn nơi chủ đạo. Nhưng là cái này cũng không làm trở ngại hắn hướng cái này một tôn phí sức to lớn tinh lực mới phá hủy thế giới. Hưởng thụ thành quả thắng lợi tà thần đòi hắn chiến lợi phẩm. Mà bởi vì lúc đó hoang chi tà thần là có trạng thái tột cùng. Đồng thời hắn vậy mang theo ào ào. Gần như tại vô biên vô tận tiểu lượng cao huyến thuộc quân đoàn. Cho nên lúc đó diệt thế tà thần mặc dù cực độ không cam lòng. Nhưng vì không cùng hoang chi tà thần phát sinh mâu thuẫn. Cuối cùng vẫn là cúi đầu thỏa hiệp. Phân ra mình một phần chia lao động trái cây. Đây cũng là hai vị diệt thế tà thần lần đầu tiên làm quen đi qua cùng kết quả. Nếu như hoang chi tà thần từ đầu đến cuối có thể giữ trước mình trạng thái tột cùng. Như vậy thì coi là hắn lần nữa gặp gỡ cái này tôn bị hắn vơ vét tài sản qua tà thần. Hắn cũng là chút nào không uổng. Hai tôn tà thần nếu như chỉ là bởi vì cơ duyên xảo hợp mà ở trong hư không gặp lại lần nữa mà nói. Tối đa cũng chỉ là đánh một cái gọi. Sau đó giống như người đi đường vậy. Tất cả đi một bên. Ngươi không trêu chọc ta. Ta cũng không trêu chọc ngươi. Sẽ không phát sinh bất kỳ xung đột nào. Nhưng là đặc biệt tiếc nuối phải. Lần nữa gặp gỡ đã từng có một mặt tri thức diệt thế người hoang chi tà thần không có thuộc về trạng thái tột cùng. Hắn quyến thuộc quân đoàn đều bị hắn ném sạch. Sau đó đương nhiên, đã từng ở lý trí lựa chọn hạ, bị buộc nhường ra một lớn phần lợi ích tà thần. Liền đặc biệt gần gũi tới đây hướng hắn thăm hỏi. Cũng không phải là thường tò mò về phía hắn hỏi chuyện gì xảy ra. Hoang chi tà thần vô cùng rõ ràng. Trước mặt cái này tôn tồn tại có đối với hắn đồng thủ ý đồ. Nếu không khi nhìn đến hắn thời điểm, hẳn là không để ý tới sẽ trực tiếp coi thường. Lúc này, nếu như hướng hoang chi tà thần hỏi hắn phải chăng hối hận hắn đã từng vơ vét tài sản hành vi lúc đó, hoang chi tà thần sẽ đặc biệt kiên định trả lời không hối hận. Bởi vì hoang chi tà thần vô cùng rõ ràng. Trước mặt cái này tôn tà thần sở dĩ sẽ đối với hắn đồng áp ý. Không chỉ là bởi vì đã từng vơ vét tài sản qua hắn. Lại là bởi vì hắn hiện tại thuộc về trước đó chưa từng có trạng thái suy yếu. Cái này để cho đối phương thấy được đánh chết hắn có thể. Đến từ hai cái không cùng thế giới tà thần ở trong hư không gặp gỡ căn bản chỉ có một loại quan hệ lợi ích. Còn như lợi ích ra ăn oán toàn bộ đều có thể để qua một bên. Ngươi gặp phải chút gì theo ta nói một chút. Cản đường cức chi tà thần tiếp tục truy hỏi không thèm để ý chút nào hoang chi tà thần tâm trạng biến hóa. Cút ngay hoang chi tà thần bạo giận lên. Bởi vì hắn phát hiện cức chi tà thần quyến thuộc hướng hắn bao vây mà đến tốc độ nhanh hơn. Đã đến không che giấu bước. Như vậy biến hóa để cho hoang chi tà thần cảm thấy tức giận. Hắn bởi vì kiêng kỵ vậy hai vị nhị thế tổ tồn tại. Cho nên mới không thể không trốn tránh. Nhưng là hiện tại đụng phải một cách trước bị hắn làm thịt qua tà thần. Lại dám đối đãi như vậy hắn. Hắn nhìn như rất dễ khi dễ sao. Ừ đúng vậy. Dường như đúng là dễ khi dễ. Một đầu không có quyến thuộc quân đoàn nương theo bị thương tà thần. Đổi lại là hắn mà nói tựa hồ vậy hiểu ý động. Xem ra ngươi tổn thương được không nhẹ à. Nếu nói như vậy ta sẽ không khách khí. Thấy cuồng bão hoang chi tà thần. Ở cản đường một khắc kia cũng đã làm xong ra tay tính toán cức chi tà thần tâm tình nhất thời vui vẻ. 7.300 năm bị cướp đi hết thảy. Hắn bây giờ có thể gấp đôi thu hồi lại. Giết theo tà thần một tiếng mệnh lệnh. Vần quanh ở chung quanh hắn những cái kia hình thù kỳ lạ quái trạng. Nhiều loại tà thần quyến thuộc nhất thời ùa lên. Đánh về phía hoang chi ma thần. Tựa hồ phải đem vị này đã từng ở trong hư không ngang dọc tích chứ đang gặm ăn hầu như không còn. Hống mất đi tất cả quyến thuộc. Chỉ có thể một mình tác chiến hoang chi tà thần phát ra một tiếng giống to. Kinh khủng tiếng sóng ở trong hư không nhấc lên từng cơn mắt thường có thể thấy được sóng gợn. Mà phàm là chạm đến cái này sóng gợn tà thần quyến thuộc ngay tức thì nổ tung, máu, xương cốt, vảy, xúc tu. Hết thảy đều bị ở ngay tức thì bị nghiền thành trụ cột nhất vật chất, ở trong hư không bồng bềnh. Vẹn vẹn chỉ là tiếng gào này. Dẫn đầu đánh về phía hoang chi tà thần quyến thuộc liền chết hầu như không còn. Hắn thương vong đạt hơn gần triệu. Mà hoang chi tà thần nhưng không có tìm được bất kỳ tổn thất. Nhìn qua là như vậy. Nhưng là cức chi tà thần nhưng hơn nữa vui vẻ. Hắn chưa bao giờ trông cậy vào qua quyến thuộc có thể đối với hắn kẻ địch tạo thành tổn thương. Vẹn vẹn chỉ là có thể để cho đối phương ra tay là đủ rồi. Bởi vì một khi ra tay, liền đại biểu lực lượng bị tiêu hao. Giết đi. Ta lần này mang quyến thuộc đủ ngươi giết rất lâu rồi, không nên khách khí. Nhìn mình quyến thuộc bị hoang chi tà thần lấy vạn làm đơn vị một nhóm lại một nhóm trắng trợn tàn sát. Cức chi tà thần trầm thấp tiếng cười ở trong hư không vọng về. Hắn cười được đặc biệt vui vẻ. Ở hắn trong mắt, bất luận chết nhiều ít quyến thuộc. Chỉ cần có thể đánh chết đầu này đã từng vơ vét tài sản qua hắn tồn tại. Như vậy thì đều là kiếm. Máu được lợi không thua thiệt. Chính là quyến thuộc dài đến hơn trăm thước lưới liềm đủ chém qua hư không. Tất cả bị chạm được tà thần quyến thuộc. Bất luận mạnh yếu. Ngay tức thì liền bị chia làm hai. Sức sống bị cướp đoạt. Hóa thành khô cằn thây khô. Bị xa luôn chiến rất miễn cưỡng dây dưa chết. Cái này loại bình dân sự việc là tuyệt đối không thể nào phát sinh ở sử thi trên mình. Đến cái cảnh giới này tồn tại. Đã không có bất kỳ khuyết điểm. Bọn họ có thể thông qua tất cả loại phương thức đang trong chiến đấu khôi phục nhanh chóng mình lực lượng cùng thương thế. Cho nên, làm cức chi tà thần phát hiện hoang chi tà thần bắt đầu rút ra lấy thủ hạ hắn quyến thuộc sinh mệnh lực khôi phục thời điểm. Cái này tôn tà thần lúc này liền ra tay. Một cái phủ đầy cây có gai trông xúc tu đưa ra. Quất về phía hoang chi tà thần. Bơ. To. Cơ. Hừ. Hoang chi tà thần không có tránh thoát một kích này. Bởi vì hắn bị đổi được hơn nữa điên cuồng quyến thuộc quân đoàn kiềm chế. Vì vậy, từng cái to lớn thịt cách bị xé ra. Những thịt này cách ở cức chi tà thần xúc tu lên ngọa nguậy. Sau đó biến thành từng cái xà hình hoang thú. Nghiêng đầu gặm cắn tà thần xúc tu. Ở sử thi chiến trước khi chết, trên người máu thịt đều có thể trở thành công kích vũ khí. Một tiếng nổ kịch liệt. Ở đầy trời thịt vụn bay lượn bên trong, hoang chi tà thần ở trong hư không nhìn ra một cái đường máu. Nhanh chóng lao ra. Hướng trong hư không một cái phát ra kêu to phương hướng vội vã đi. Bây giờ hư không đối với hắn mà nói, thật sự là quá nguy hiểm. Thật là khắp nơi đều là tràn đầy ác ý. Hắn không ở hư không. Hắn phải về nhà. Titan cùng Long Chi Vương 115 chương 1139 không đánh lại nhưng dây dưa được chết trong hư không. Xấu xí thêm giữ tợn tàn tạ thi hài nổi lơ lửng. Cơ hồ khắp nơi đều là. Thậm chí còn có mười mấy chỗ còn chất đống chung một chỗ. Tạo thành nho nhỏ phù lục thi chất. Cức chi tà thần nhìn mình chung quanh so với khai chiến trước co lại gần 1/3 quyến thuộc quân đoàn. Phải nói không có một chút cảm giác đau lòng. Đó là giả. Hắn đào tạo như thế nhiều quyến thuộc quân đoàn vậy không dễ dàng. Hắn đem hoang chi tà thần lưu lại. Vậy hắn ngược lại không có cảm giác đau lòng. Thậm chí còn cảm thấy đặc biệt trị giá. Nhưng vấn đề là vậy hàng thật sự là quá liều mạng. Lại có thể trực tiếp lưu. Ngươi không chạy thoát được. Tà thần nói nhỏ ở trong hư không vang vọng. Hắn nâng lên một cái mới vừa công kích cũng rút chúng qua hoang chi tà thần xúc tu. Sau đó ngắm nhìn phía trên đang nhún nhảy màu vàng điện hồ. Hắn có thể cảm nhận được cái này một cổ yếu ớt lực lượng bên trong ẩm chứa bá đạo thuộc tính. Bởi vì hắn tiếp xúc tới bộ phận này lực lượng tay chân. Không lúc nào đều ở đây bị cái này lực lượng ma diệt sinh cơ hội nhưng là bởi vì cái này lực lượng quá mức yếu ớt. Xóa nhòa sinh mệnh lực thậm chí còn không có hắn mau khôi phục. Cho nên hắn cái này một chi xúc tu nhìn qua không có bất kỳ biến hóa. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là tà thần sẽ khinh thị cổ lực lượng này chủ nhân. ngược lại hắn còn vô cùng coi trọng. Bởi vì chính là cổ lực lượng này chủ nhân. Để cho hắn kẻ địch chật vật chạy trốn. Chạy tới trước mặt hắn. Cho hắn báo thù cơ hội. Cổ lực lượng này thật là đặc biệt, kỳ chủ người hẳn theo ta không phải cùng loại tồn tại. Đầu này bị hắc vụ bao phủ. Không thấy rõ cụ thể hình dáng. Nhưng là có thể ở hắn nửa mình dưới vị trí thấy rất nhiều xúc tu ngọa ngụy tà thần. Ở trong hư không dừng lại. Không gấp trước truy kích. Hắn hiện tại công kích vị này tử địch có thể là một vị khác tồn tại con mồi. Nếu như hắn đuổi tới nói. Ít phải sẽ cùng tóc sinh mâu thuẫn. Dĩ nhiên cũng không loại bỏ sẽ liên hiệp ở chung với nhau có thể. Bất quá có khả năng không lớn. Sớm ở cùng hoang chi tà thần gặp thời điểm. Hắn liền thấy cắm ở hắn phần lưng lên vậy một chuôi đặc biệt binh khí. Hắn đang cùng hắn thời điểm chiến đấu. Liền thử đụng chạm vậy một chuôi binh khí. Đáng tiếc hắn còn không có đụng phải vậy một chuôi binh khí. Liền bị công kích. Nó xúc tu lên lưu lại màu vàng điện hồ. Chính là vì vậy mà tới. Từ một điểm này liền nhìn ra chuôi này binh khí chủ nhân. Tuyệt đối theo nó tương tính không hợp. Hai người gặp nhau chiến đấu có khả năng lớn hơn hợp tác. Bất quá vì vậy để cho hắn buông tha truy kích hoang chi tà thần là tuyệt đối không khả năng. Đánh chết một đầu đồng loại tồn tại mang đến lợi ích. Cho nên để cho hắn đi gánh vác tại một vị khác tích chứ đang phát sinh chiến đấu xung đột nguy hiểm. Chẳng qua chính là lại tổn thất một ít quyến thuộc thôi. Cức chi tà thần nói nhỏ. Sau đó hắn để lại một nhóm quyến thuộc. Dọn dẹp mảnh chiến trường này lên tất cả thi hài. Cũng không phải là hắn bảo vệ môi trường. Biết giữ hư không chỉnh tề. Mà là bởi vì những thứ này thi hài đồng dạng cũng là một loại tài nguyên. Nếu để cho quyến thuộc gặm ăn mà nói. Là được trong vòng thời gian ngắn sinh ra nữa càng nhiều hơn quyến thuộc. Hoàn thành hai lần lợi dụng cùng tuần hoàn. Hạ xuống hắn ở cuộc chiến tranh này bên trong tổn thất. Ở sắp xếp xong xuôi những thứ này sau đó, cức chi tà thần theo xúc tu lên màu vàng điện hồ cảm ứng đuổi theo. Tên này là bị ta ép điên rồi sao? Hắc ám âm thêm tà dị rủ mị tà thần vây quanh một tòa thế giới đánh giá. Tựa hồ là bị trạng huống trước mắt cho kinh động. Hắn theo màu vàng lôi hồ cùng cắm ở hoang chi tà thần trên lưng. Chuôi này binh khí giữa liên lạc. Đuổi kịp cách này một tòa thế giới chung quanh. Sau đó hắn hơi thở liền ở nơi này tỏa thế ngoại hoàn toàn cắt ra. Cách này liền thuyết minh hắn nơi lùng bắt cách này một vị địch nhân đã tiến vào cách này một tòa trong thế giới đi. Hoang chi tà thần cùng hắn là cùng một loại tồn tại. Toàn bộ đều là lấy hủy diệt thế giới là trở nên mạnh mẽ con đường diệt thế người. Cho nên hắn rõ ràng bọn họ đều là sẽ bị bất kỳ thế giới nào kháng cự tiến vào tồn tại. Duy nhất có thể tiếp nhận bọn họ. Chỉ có chính bọn hắn mấu giới. Nói cách khác, nó vị này kẻ địch chạy về đến mình mấu giới đi. Nếu như hắn địch nhân mấu giới là một tòa đại thế giới, hắn có thể hiểu cách này loại hành vi. Bởi vì có thể dùng võ lực cưỡng ép công phá một tòa đại thế giới diệt thế tà thần. Ở trong hư không đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí coi như đối với hắn mà nói. Đều là chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong tồn tại. Cho nên ở có một tòa đại thế giới thành tựu đường lui dưới tình huống. Trở lại mẫu giới là một loại đặc biệt sáng suốt lựa chọn. Ngược lại. Nếu như mình mẫu giới không phải đại thế giới. Ở trêu chọc kẻ địch sau đó. Chạy về mẫu giới. Chính là tương đương lựa chọn ngu xuẩn. Thật là không có nghĩ đến, ngươi lại là trong hư không ít nhất một nhóm kia tồn tại. Cức chi tà thần đánh giá trước mắt cái này một tòa ở quy mô lên căn bản cũng không có thể cùng đại thế giới sánh bằng. Bất quá ở cỡ trung trên thế giới có thể gọi là người xuất sắc thế giới. Hắn cái này một loại tồn tại trên căn bản đều là ở trên đại thế giới thai nghén ra. Sau đó ở trong hư không gieo họa những thứ khác bên trong cỡ nhỏ thế giới. Nhưng là mọi việc không có tuyệt đối. Cũng không phải là nói vượt qua vật phàm đỉnh cấp tồn tại. Chỉ có trên đại thế giới mới có thể xuất hiện. Ở một ít cơ duyên xảo hợp dưới. Hoặc là cực độ may mắn bên trong. Ở đó hàng tỷ ngồi thế giới bên trong. Vậy sẽ tạo ra vô số thế giới tai ác. Sinh linh ác mộng. Bất quá cái này một loại tồn tại. Đặc biệt tiếc nuối phải. Bọn họ không có đủ cường đại mấu giới chống đỡ bọn họ. Bọn họ mấu giới đối với bọn họ mà nói cũng không phải là tuyệt đối khu an toàn. Bọn họ ở trong hư không dạo chơi lúc chọc xuống tai họa. Rất có thể sẽ ảnh hưởng đến bọn họ mấu giới. Tiến tới sinh ra bọn họ không nguyện ý gánh chịu hậu quả. Bất quá ngươi làm ra nhất là ngu xuẩn hoặc là nói nhất là ích kỷ lựa chọn. Cức chi tà thần cười khẽ. Hắn cảm giác được mình bắt được mình địch nhân cái chuôi. Coi như lần này không cách nào đánh chết hoang chi tà thần. Cũng có thể lấy này tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn. Không có vị nào tồn tại sẽ không quan tâm mình mấu giới. Cái này là sinh mệnh nhất bản năng quyến luyến cùng lệ thuộc vào. Huống chi đối với bọn họ diệt thế người mà nói. Mấu giới là duy nhất sẽ hướng bọn họ rộng mở tất cả. Mặc cho bọn họ hồi quy luật vận hành trật tự địa phương. Mấu giới một khi bị phá hủy, đây cũng là đại biểu bọn họ ở sử thi trên con đường nhịp bước tiến tới bộc phát khó khăn. Hoặc là dứt khoát trực tiếp nói, mấu giới bị phá hủy trong nháy mắt, bọn họ sử thi đường liền bị chém đứt. Ngu xuẩn ích kỷ hừ đã tiến vào mình mấu giới bên trong hoang chi tà thần. Nghe được thế giới gia truyền tới nói nhỏ. Có chút khinh thường tức giận hừ một tiếng. Hắn căn bản là không cách nào hiểu mình đoạn này thời gian bên trong gặp gỡ. Vẹn vẹn chỉ là ăn mòn một cách bình thường thế giới nhỏ. Liền gặp phải hai cái có khủng bố bối cảnh nhị thế tổ. Sau đó ở quá trình chạy trốn bên trong lại đụng phải trước kia kết oán chọc xuống tử địch. Tiếp theo nếu như lại chạy loạn nói. Hoang chi tà thần thật không dám tưởng tượng mình còn sẽ gặp phải cái gì. Thà như vậy. Còn không bằng chạy về mình mấu giới bên trong ồ. Dù sao bất luận là hắn chọc xuống vậy hai vị nhị thế tổ. Vẫn là thế giới gia cức chi ma thần cũng không thể làm gì được hắn mấu giới. Chỉ cần kéo được đủ dáng dấp thời gian. Coi như bên ngoài hai vị nhị thế tổ đuổi tới. Ở không cách nào công phá dưới tình huống. Đại khái trước tiên sẽ rời đi. Mà sẽ không trực tiếp kêu gọi trưởng bối. Mà quanh quẩn ở hắn mấu giới ra người. Cùng hắn dưỡng hào tổn thương. Lại lấy hắn lưu tại thế giới bên trong bộ phận quyến thuộc lần nữa sinh sôi ra quân đoàn sau đó. Còn biết sợ hắn sao? Chẳng qua chính là sỉ nhục. Lại còn mấu giới chống đỡ dưới. Hắn thậm chí có giết chết cức chi tà thần có thể. Nói đơn giản. Hoang chi ma thần bây giờ sách lược chính là ở mình mấu giới bên trong cậu. Cầu đến hết thầy đều kết thúc. Bất luận là ngàn năm, vạn năm, hắn cũng dây dưa nổi. Hắn sinh mạng độ dày đủ hắn kéo dài. Kim quang sáng chói từ rất xa trong hư không xen lẫn lan tràn. Sau đó hình thành một cái huy hoàng thêm sáng lạng kim quang đại đạo. Phô triển đến hoang chi tà thần trên thế giới không. Mà ở điều này kim quang trên đại lộ, hai vị to lớn tồn tại bắt tay cất bước đi tới. Sau đó đầu tiên nhìn liền phong tỏa ở đang theo dõi hoang chi tà thần thế giới dù bí tồn tại. Hắn giữ tợn đáng sợ bên ngoài. Hơn nữa hắn bề ngoài tràn ngập diệt thế người đặc biệt hắc vụ. Mu Di thời gian đầu tiên liền xác nhận cái này một tôn tồn tại thân phận. Sau đó không chút do dự nào. Mu Di A rút ra bảy tội đao. Hướng cái này một tôn tà thần ngay đầu chém xuống. Mà ở hắn bên người Mi Thu Le La. Giống vậy rút kiếm lên. Màu đỏ rực kiếm mang biến dạng. Tư không. Titan cùng Long Chi Vương 115 chương 1140 những cái kia vĩnh viễn đều ở đây bận tâm các trưởng bối ta. Lúc này cức chi tà thần đặc biệt mộng. Hắn dự liệu chuyện xảy ra. Bị thương nặng hoang chi tà thần tồn tại đuổi tới. Bất quá hắn không có dự liệu đến phải. Không phải đơn độc một vị. Mà là hai vị. Hơn nữa cái này hai vị tồn tại khi nhìn đến hắn sau đó. Lại có thể không có bất kỳ câu thông ý tưởng. Trực tiếp hướng hắn ra tay. Cái này loại đột phát tình trạng. Để cho cức chi tà thần có chút thố không đạt tới tay. Nhưng là hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Hắc vụ cuồn cuộn bên trong. 17 cái phủ đầy gai xúc tu nghênh hướng cái này hai đảo hướng hắn bay tới chém vết. Phúc màu vàng đao mang rơi vào những thứ này cường tráng xúc tu bên trên. Ba cái xúc tu lúc này liền bị chém xuống. Giống như nhuyễn trùng vậy ở trong hư không giãy rùa. vẩy ra từng ly từng tí mang mãnh liệt ăn mòn tính máu. Những thứ này bị màu vàng kim điện hồ cùng long viêm quấn quanh máu rất nhanh ngay tại hư không mất đi. Bị lau đi. Mà vậy bị chém xuống nhưng như cũ có mạnh mẽ linh tính ba cái xúc tu. Ở bản năng khởi động hạ. Muốn phải trở về chủ thể lên. Nhưng là hắn đoạn khẩu chỗ. Màu vàng kim lôi hỏa lói lên. Ngăn cản chúng cùng bản thể dung hợp. Mà đây để cho cức chi tà thần không thể không hao phí một phần chia lực lượng xóa đi mu di a một kiếm này lưu lại ở hắn trên vết thương lực lượng. Mà so sánh với mu di a một đao chém xuống tạo thành chiến quả. Mi vu le la chém ra một kiếm chiến quả cũng có chút kém mạnh nhân ý. Nàng vậy một đạo màu đỏ rực kiếm khí. Vẹn vẹn chỉ là tước mất cức chi tà thần một cái xúc tu liền lực có không bắt. Nếu là không có mu vi a vậy một đao chiến quả so sánh. Một kiếm này tựa hồ nhìn như cũng không tệ lắm. Dẫu sao thương tổn tới một vị tà thần. Nhưng là hết lần này tới lần khác nàng là theo mu vi a cùng chung công kích. Thấy công kích của bọn họ đối diện trước cái này tôn tà thần tạo thành tổn thương chinh lệch so sánh. Mi vu le la trong mắt thần quang lói lên một chút. Nàng biết không mu vi a tiến hành liền hai lần có thể nói gan lớn bằng trời thao tác rối loạn sau đó. Thực lực cùng nàng kéo ra tương đối lớn chinh lịch. Nhưng là nàng nhưng không biết nàng cùng mu vi a giữa chinh lịch rốt cuộc có bao nhiêu. Dấu sao quang bằng vào tản mát ra hơi thở. Cũng không thể hoàn toàn quyết định một cái sinh vật sức chiến đấu. Mu vi a tự mình vậy hết sức tránh cùng nàng tiến hành thực chiến đối kháng. Mà hiện tại. Mi Vu Le La nghi ngờ lấy được giải đáp. Nàng xem cho tới bây giờ mình cùng trưởng phu giữa trinh lịch. Hai người giống vậy đều là tiện tay làm chém. Công kích cũng là cùng một cách mục tiêu. Mu Vi A chém đối phương vậy một tôn tà thần ba cái xúc tu mà nàng vẹn vẹn chỉ là chém xuống một cái. Mu Vi A cách này một đao chém qua. Tác dụng chậm 10 phần. Bổ vào tà thần điều thứ tư xúc tu lên. Còn cắt đứt hơn phân nửa. Tựa hồ lại thêm chút lực lượng. Cũng có thể đem điều này xúc tu cùng chung chém xuống. Mà nàng chém ra kiếm khí. Vẹn vẹn chỉ là có thể miễn cưỡng chém xuống một cái xúc tu. Như vậy rõ nét so sánh. Để cho Mi Vu Le La trong lòng không khỏi có chút phiền muộn. Nhưng đồng thời cũng có chút như đưa đám. Nàng vẫn nhớ cùng Mu Di A lúc ban đầu gặp nhau lúc đó. Nàng đã từng đem Mu Di A ấm đang ma sát. Mà hiện tại giữa hai người bọn họ cũng đã xuất hiện lớn như vậy chênh lệch. Tại sao sẽ như vậy, là nàng không đủ cố gắng sao, vẫn là nàng tu luyện không đủ chăm chỉ sao, đều không phải là. Mà là mu di a cái này tổng là thích sao, gần nói. Không thích theo nàng như nhau đàng hoàng tu hành. Luôn nghĩ mượn ngoại vật. Sau đó nhảy lên tới hiện tại cái này làm ruộng bước. Xí thiên thần tộc sẽ bản năng theo đuổi lực lượng cùng phương diện huyết mạch tinh khiết. Bọn họ là cổ thần lưu lại huyết mạch. Mỗi một vị xí thiên thần dù cao nhất theo đuổi đều là đạt tới cùng đệ nhất tổ tiên cùng cao độ. Mỗi một vị bước lên sử thi đường xí thiên thần dù. Bọn họ ở lấy được trong cuộc đời thứ nhất giọt nguyên lực thời điểm. Không một ngoại lệ. Cũng sẽ dùng tới thuần hóa huyết mạch của mình. So sánh với Titan, xí thiên thần tộc hơn nữa theo đuổi thuần túy. Mà Titan thì không có phương diện này kiêng kỵ. Cho nên tấn thăng đến sử thi Titan. Lực lượng tính chất cũng sẽ cùng bọn họ lúc ban đầu ra đời lúc phát sinh thay đổi cực lớn. Thậm chí sẽ xuất hiện hai vị sử thi Titan lực lượng hoàn toàn đối lập, thậm chí lẫn nhau khắc chế tình huống. Dĩ nhiên, loại chuyện này là cực kỳ hiếm thấy, đại đa số sử thi Titan lực lượng nhìn qua không liên hệ chút nào. Mà thuần hóa huyết mạch sau xí thiên thần. Bọn họ lực lượng tính chất đều là cực kỳ tương tự. Thậm chí có thể nói là giống nhau như đúc. Giống như là một cái mô bản khắc ra. Chính là cái này loại quan niệm lên không cùng cũng chỉ tạo cho Mi Vu Le La cùng Mu Di A giữa chinh lịch. Mi Vu Le La trở nên mạnh mẽ. Chỉ theo dựa vào thiên phú cùng chăm chỉ. Mu Di A trừ cách này hai loại ra. Còn dựa vào tại ngoại vật. Chỉ cần có thể tăng lên lực lượng. Lại không có hậu hoạn liền tới người không cự. So sánh với tầm thường Titan. Trên mình chảy xuôi long huyết mạch Mu Di A. Ở phương diện này có thể gọi là thức ăn mặn bất kể. Thấy cái gì tốt, liền muốn cái gì. Điều này cũng làm cho tạo cho Mujia lực lượng của hôm nay thuộc tính rối ren đến một loại mới cao độ. Dĩ nhiên cũng có thể đổi một loại giải thích. Phải. Bàng tạp lực lượng thuộc tính vậy đại biểu hoàn thiện mà toàn diện. Cái này sẽ để cho hắn kẻ địch không tìm được khắc chế hắn lực lượng thuộc tính. Bất quá hiện nay Mujia càng thích sử dụng cùng bẩm sinh tới Titan cùng lực rồng. Những lực lượng này hắn dùng được thêm muốn gì được nấy. Đối với địch nhân tạo thành lực công kích cũng là mạnh nhất. Đủ loại suy nghĩ ở từ đầu óc bên trong chợt lói lên. Mikulela rõ ràng liền mình cùng Mujia sinh ra chênh lệch nguyên nhân sau đó. Liền bình thường trở lại. Điều này cũng không có gì tốt quấn quýt. Đem Mujia đã từng lấy được vậy chỗ tốt hơn đặt ở trước mặt nàng. Để cho nàng lựa chọn phải chăng tiếp nhận. Nàng sẽ chọn cự tuyệt. Sở trường tại một, liền vậy là đủ rồi, hơn cũng không có nghĩa là tốt. Ý niệm chuyển qua sau đó. Mikulela cầm trong tay chiến kiếm. Ngắm nhìn trước mặt tà thần. Đầu này tà thần ở tiếp nhận vợ chồng bọn họ công kích sau đó. Liền khí thế hung hăng huy động 13 cái xúc tu hướng bọn họ rút ra tới. Đánh không nói lại mắng không hoàn thủ. Đối với tà thần loại đẳng cấp này tồn tại cũng là tuyệt không tồn tại. Bất kỳ một vị tà thần cũng không thể cũng sẽ không là túi chút giận. Hoang chi tà thần sở dĩ kinh sợ bởi vì hắn vì quay mũi có thể sẽ để cho hắn rơi xuống nguy hiểm. Vì còn sống mà nhẫn tức giận nhất thời là lựa chọn vô cùng chính xác. Tranh đối mặt tà thần đánh trả. Mujia sau lưng chín vương binh trỗi lên. Một đạo lại một đạo sắc bén vô cùng đao mang kiếm khí thương kính càn quét ra. Ở trước người của hắn trực tiếp biến thành một đạo tràn đầy tất cả loại sắc bén khí đại dương. Thấy như vậy công kích. Cức chi tà thần vội vàng đem nó xúc tu rụt trở về. Nhưng là vẫn có mấy cây xúc tu lùi về tốc độ không kịp thời. Bị cái này ầm ầm ép tới mũi nhọn khí hải cho quét ngã. Tà thần xúc tu cuối cùng ngay tức thì liền bị vặn thành thịt vụn. Đau được hắn cái này mấy cây xúc tu không nhịn được trực giật giật. Thành tựu cấp sử thi tồn tại. Không đại biểu ở người khác đả thương hắn thời điểm cũng chưa có đau khổ. Hắn chỉ là đối với thống khổ độ nhẫn nại cực cao mà thôi. Bị thương như vậy đau cũng không ảnh hưởng tới chiến đấu. Bất quá một khi bị hàm chứa quy luật lực công kích đánh tới sau đó. Đó là thật đau. Giao thủ hai lần hợp sau đó. Cức chi tà thần phát hiện đối phương là thật khó dây dưa. Không tốt trêu chọc. Mặc dù không có thấy cái này hai vị quyến thuộc quân đoàn. Bất quá xem bọn họ trạng thái. Tuyệt đối là có. Chờ một chút, chúng ta hoàn toàn không có chiến đấu cần thiết. Đang đối mặt thực lực cùng mình tương cận tồn tại lúc đó. Coi như là diệt thế tà thần. Vậy sẽ giờ phút nào lâm vào là bồ câu phái. Bọn họ sẽ không suy nghĩ như thế nào đi chiến thắng đối thủ. Mà là sẽ nghĩ biện pháp như thế nào cùng đối phương sống chung hòa bình. Dĩ nhiên, làm mấy phe thực lực hoàn toàn áp đảo đối phương. Thậm chí có cơ hội tiêu diệt đối phương lúc đó. Vậy thì lại là một chuyện khác. Chúng ta có thể hợp tác. Không cần. Mujia sạch sẽ gọn gàng cự tuyệt. Hắn không có hứng thú cùng hở một tí tàn sát hàng tỷ sinh linh diệt thế quái vật hợp tác. Mặc dù gì thế giới sinh vật cùng hắn không liên quan. Nhưng là hắn chán ghét cái này loại hành vi. Chán ghét cái này loại hủy diệt phá hư hành vi. Các ngươi là tới đuổi giết cái này núp ở mình mấu giới hèn nhát đi. Ta cùng hắn là tử địch. Ta không cách nào công phá hắn mấu giới phòng ngự thương tổn tới hắn. Mà các ngươi. Cho dù có hai vị vậy giống vậy không cách nào kích phá phòng ngự. Mà chúng ta ba người liên hiệp chung một chỗ. Có thể tiến hành thử nghiệm. Không hề xác suất nhỏ có thể kích phá hắn mấu giới. Coi như bị Mujia trực tiếp làm cự tuyệt. Cức chi tà thần cũng không có buông tha. Như cũ lấy đặc biệt trọn vẹn lý do định thuyết phục Mujia cùng Mikulela theo hắn liên hiệp. Một khi hắn thành công liên hiệp cái này hai vị tồn tại. Như vậy hắn thì có thể đánh vỡ hoang chi tà thần mấu giới. Sau đó đem hắn giết chết. Đến lúc thu hoạch. Coi như chỉ có thể cầm 1/3. Đó cũng là máu kiếm. nghe rất có sức dù dỗ. Muji thúc đẩy mũi nhọn khí hải mà đi, ép tới gần Cực Chi Tà Thần. Ở hắn bên người, chín vương binh chấn động, không ngừng khuyết trương trước khí hải quy mô, nhưng ta cự tuyệt. Tại sao nghe được Muji A lúc này cự tuyệt đề nghị của hắn? Cực Chi Tà Thần có chút nóng này. Hắn không cách nào hiểu Muji A làm ra cái này loại lựa chọn. Nhưng lúc này Muji A đã không muốn cùng cái này một tôn tà thần nói chuyện với nhau. Bởi vì hắn sợ nói được quá nhiều. Ngược lại cầm tên này bị hô chạy. Hay là trực tiếp động thủ chân thực chút. Oanh cấp sử thi đại chiến lần nữa bùng nổ. Mà ở Muji A cùng Cực Chi Tà Thần giao chiến thời điểm, Mihulela hết sức khéo léo đứng ở một bên. Không có can thiệp Muji A cùng tà thần chiến đấu. Dưới tình huống này, Cực Chi Tà Thần hoàn toàn không dám động dùng mình quyến thuộc quân đoàn trợ chiến. Hắn không hoài nghi chút nào mình nếu như dám kêu gọi quyến thuộc trước mặt cái này hai vị tồn tại sẽ cho gọi ra càng nhiều hơn quyến thuộc quân đoàn. Mà cùng lúc đó, giúp lại mình mấu giới ở giữa Hoang Chi Tà Thần vui mừng quá đổi. Như vậy tình trạng là hắn muốn thấy nhất. Mà mới vừa Cực Chi Tà Thần chủ động cùng cái này hai vị nhị thế tổ trò chuyện, định hợp tác hành vi đem hắn hù được quá sức. Nếu như ba vị này tồn tại thật liên hiệp chung một chỗ, như vậy hắn phỏng đoán muốn theo cái này hư không nói gặp lại sau. Bất quá thật may Cực Chi Tà Thần định liên hiệp là hai cái nhị thế tổ. Người điên liên miên vô tận chiến đấu, Cực Chi Tà Thần đang cùng Muji A giao chiến trong quá trình, phát hiện mình Muji A sức chiến đấu lại có thể không phải cố định, mà là theo chiến đấu kéo dài, lấy vô cùng là ổn định tốc độ chậm chạp leo lên. Tựa hồ trong cơ thể hắn tiềm lực đang bị dần dần kích thích. Khi hiểu được liền như vậy tin tức sau đó, Cực Chi Tà Thần quyết định thật nhanh, lập tức cởi chiến mà đi. Lại nữa theo Muji A dây dưa. Nhưng là hắn mới vừa thoát khỏi chiến đấu, trước mặt hắn hư không liền bị một cặp móng xé ra. Tiếp theo một phát không biết tích xúc bao lâu hơi thở rồng hung hăng đánh vào hắn trên mình. Titan cùng Long Chi Vương 115 chương 1141 theo Titan chiến đấu chuyện có thể kêu bị đòn sao ở Cực Chi Tà Thần cùng Muji thời điểm chiến đấu. Cái này tôn tà thần liền một mực đang suy tư. Bởi vì hắn cảm thấy như vậy phát triển thật sự là quá không phù hợp lẽ thường. Rõ ràng bọn họ địch nhân là nhất trí, đều là đầu kia rút lại mình mấu giới bên trong, không dám đi ra Hoang Chi Ma Thần. Nhưng là cách này hai vị tồn tại nhưng trực tiếp phán đoán cự tuyệt hắn liên thủ đề nghị. Sau đó, hắn một vị trong đó cứ như vậy theo hắn đánh, nói thế nào cũng không nghe, đây hoàn toàn không đạo lý. Vô duyên vô cớ công kích ta làm gì, ngươi theo ta chiến đấu có thể được chỗ tốt gì, không có lợi ích à? Đây chính là Cực Chi Tà Thần nghi ngờ. Chẳng lẽ tên này có tự tin có thể ở cuộc chiến đấu này bên trong đánh chết hắn? Nếu như Muji A có loại tự tin này mà nói, như vậy hắn không lời có thể nói nhưng là chân chính đánh. Hắn phát hiện Muji A thực lực cũng không có đạt tới có thể trực tiếp đánh chết hắn trình độ. Nếu nói như vậy, vậy thì hoàn toàn không đạo lý. Có nhân tất có quả. Mỗi một cách nhìn như không tầm thường sự việc, sau lưng tất nhiên có sâu hơn tầng thứ nguyên nhân. Hết thảy không hợp lý, sau lưng tất nhiên đều là hợp lý. Chỉ bất quá nhìn như chuyện không hợp lý tình, chỉ là bởi vì hiểu tin tức không đủ hơn. Vì vậy, đang cùng Muji A quá trình chiến đấu bên trong, hắn đang suy tư đồng thời không ngừng lên tiếng, định cùng Muji A trò chuyện. Chung kết chàng này ở hắn trong mắt không có chút nào nghĩa chiến đấu, nhưng là không có chút nào tác dụng. Sau đó hắn liền tỉ mỉ phát hiện Muji A đang cùng hắn quá trình chiến đấu bên trong, sức chiến đấu lại có thể theo chiến đấu thời gian rời đổi mà không ngừng leo lên. Cái này loại leo lên biên độ thật ra thì rất nhỏ, nhưng là hắn thành tựu sử thi, phát giác cái này loại yếu ớt tăng lên biên độ. Hơn nữa cái này loại tăng lên ở hắn trong quan sát, tựa hồ là thuộc về vĩnh cửu tính tăng lên, cũng không phải là tạm thời chiến lực biên độ tăng trưởng. Như vậy kết quả để cho Cực Chi Tà Thần rõ ràng trước mặt cái này tôn tồn tại là sao không hợp tác với hắn, mà là lựa chọn cùng hắn chiến đấu. Rõ ràng nguyên nhân sau cức chi ma thần không khỏi không có thư thái. Còn có lớn hơn nghi ngờ. Thông qua cùng Muji chiến đấu, hắn có thể xác nhận Muji chính là bị thương nặng hoang chi tà thần tồn tại. Cổ lực lượng này, hắn đã quen thuộc. Nhưng cái này cũng không hợp lý. Cức chi tà thần thừa nhận Muji thực lực không kém, là một cách đáng nghiêm túc đối đãi đối thủ. Nhưng không đủ để cho hoang chi tà thần chật vật chạy trốn. Như vậy, là dạng gì nguyên nhân để cho một vị tà thần lại có thể luôn lạc tới người bị trọng thương? Bên người không có một đầu quyến thuộc phụ trợ bước. Thậm chí ở gặp phải ngoài ra một vị tà thần sau đó, lựa chọn trốn về mình mẫu giới. Giống như là một cách nhất là vô năng hèn nhát như nhau. Thông qua nặng bao nhiêu suy tính sau đó, cức chi tà thần bộ dạng sợ hãi cả kinh. Hắn trong lòng có một cách đặc biệt không ổn suy đoán. Vì vậy, hắn quyết định thật nhanh, bộc phát ra một cách tiêu hao rất cao công kích, tạm thời đánh lui Muji A vì mình giành được một cách không cản trở sau đó. Quay đầu bước đi, liền quyến thuộc cũng không cần. Nếu như hắn suy đoán là nói thật, như vậy quyến thuộc cách này loại chỉ phải hao phí thời gian liền có thể lần nữa đào tạo ra được đồ không muốn cũng được. Chừng bất quá là tổn thất một ít tài nguyên thôi. Sự thật chứng minh, hắn suy đoán là thật. Làm hắn mới vừa thoát khỏi chiến trường, trước mặt hắn hư không liền nứt ra. Sau đó một phát nóng bỏng rồng màu vàng viêm phun hơi thở, từ trước mặt hắn hư không khe hở bên trong mãnh liệt ra, trực tiếp đánh xuyên hắn thân thể nồng cốt. Tây cức chi tà thần thống khổ kêu lên thảm thiết. Quái gì tà thần chi âm ở nơi này một phiến trong hư không vang vọng trong đó, xen lẫn cực hạn thống khổ tâm trạng. Đạo này công kích thật sự là quá đau đớn. Nhưng chắc lần này long viêm phun hơi thở vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Long viêm phun hơi thở mới vừa kết thúc, ở đạo này bị móng vuốt gạt ra hư không khe hở bên trong, một đạo màu đỏ rực kiếm khí bay ra. Công kích giống nhau, nhưng so với trước đó Mihulela chém đi ra ngoài vậy một đạo kiếm mang không muốn biết cường thịnh nhiều ít. Sáng rực kiếm khí ở tản ra vô tận mũi nhọn đồng thời, nhưng cũng có một loại tựa hồ phải đem toàn bộ hư không đè tháp cảm giác nặng nề. Phúc do xí thiên thần viêm ngưng luyện mà thành kiếm khí, trực tiếp sạch sẽ gọn gàng cắt ra cức chi tà thần thân phận thật sự. Lọc sạch hết thảy dơ bẩn xí thiên thần viêm ngay tại tà thần thân thể bên trong, hừng hực thiêu đốt, để cho đầu này tà thần gào thảm thanh âm hơn nữa vang dội. Làm gì vậy một màn trước mắt, nhất thời để cho chuẩn bị truy kích Muji A bữa hạ bước chân. Nhìn vẻn vẹn chỉ là chịu đựng hai đạo công kích liền bị đánh tàn phế tà thần, sắc mặt không chỉ có không có vui sướng chút nào, ngược lại trở nên có chút khó khăn xem. Cái này hai đạo công kích là cái tồn tại gì ở phát ra? Muji A căn bản cũng không cần muốn, hắn thật sự là quá quen thuộc. Nhưng chính là bởi vì quen thuộc, Muji A sắc mặt mới khó khăn xem. Bởi vì ở ý nghĩ của hắn bên trong, chàng này thuộc về hắn chiến tranh, căn bản cũng không có trưởng bối hắn ra sân cần thiết. Muji A, không đến một kích tối hậu sao? Ở Muji A thần sắc có chút ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú dưới, cức chi tà thần phía trước hư không khe hở bên trong lộ ra một viên màu vàng kim đầu rồng. Cái này một viên trên đầu sừng rồng hình như quan miện long vương màu vàng hòa ái dễ thân cận nhìn hắn, hướng hắn hỏi nói. Không cần phải. Nhìn bị xí thiên thần viêm cùng long vương cấp bậc long viêm đồng thời cháy được thê thảm gào thét cức chi tà thần, Muji A lắc đầu một cái, cự tuyệt cái này hạng đề nghị. Cái này cũng không phải là trò chơi, hắn cũng không phải là cướp người đầu. Tới cái này một kích tối hậu làm gì? Tổ phụ, có thể hay không nói cho ta, ngươi xuất hiện ở nơi này là vì cái gì? Lo lắng ta an nguy sao? Vẫn lo lắng ta không cách nào đánh bại ta đối thủ, chuẩn bị trợ giúp ta ở nơi này phiến trong hư không? Đột nhiên thấy vị trưởng bối này xuất hiện, Muji tâm tình không gọi được vui thích. Tư không là như vậy minh mông, cùng một thế giới quần thể, tại chưa có tọa độ dưới tình huống, hai vị sử thi đều là thật khó gặp nhau. Càng không cần phải nói là không cùng thế giới quần thể. Timothy đột nhiên xuất hiện. Thuyết minh Timothy vẫn luôn nắm giữ hắn từ Ezasi thế giới sau khi xuất phát hành tung. Cũng thời khắc chú ý hắn tình huống. Cách này thuyết minh Long Vương tổ phụ Timothy từ đầu đến cuối cũng đối với hắn không yên lòng. Đây là trưởng bối đối với hậu duệ quan tâm. Một điểm này Muzia quả thật không có biện pháp nói gì. Cũng là Muzia không thể nổi giận chỗ căn nguyên. Nhưng là như vậy hành vi giống vậy vậy đại biểu vị trưởng bối này đối với hắn vị này hậu bối năng lực không đồng ý. Cái này thì để cho người rất tức. Nếu như Timothy tín nhiệm hắn thực lực, như vậy hắn lúc này căn bản cũng không nên xuất hiện ở nơi này. Ha ha ha, ngươi hiểu lầm. Nhìn Muzia vậy không chút nào che giấu mình háo hức sắc mặt. Đã sống mấy ngàn năm Long Vương Timothy. Làm sao có thể không biết hắn suy nghĩ trong lòng. Ta cũng không phải là cố ý vì ngươi mà đến. Ta chỉ là tới trợ giúp mà thôi. Bởi vì Azudi ba người này thủ lao thật sự là quá phong phú. Timothy, ta nhưng cho tới bây giờ không nhớ ở trước khi lên đường ta hướng ngươi hứa hẹn qua cái gì thủ lao. Nhưng là Long Vương màu vàng nói mới vừa nói xong. Lưng đeo 12 rực. Thánh khiết thêm uy nghiêm sĩ thiên thần xuất hiện. Sau đó không chút lưu tình đổi vạch trần hắn lời nói dối. Không chút nào hỗ trợ giảng hòa giác ngộ. Bởi vì giúp một vị Long Vương giảng hòa hậu quả thật sự là quá nghiêm trọng. Hắn cũng không muốn đến lúc đó bị cái này tôn Long Vương lấy này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Vô duyên vô cớ cho vơ vét tài sản một lần. Ừ, Long đều là lòng tham không đáy, đây là Ezasi thế giới nơi có sinh linh cơ sở thông thường. Cho nên hắn là sẽ không cho bất kỳ một vị Long Vương lấy thích hợp mượn cớ, dù là đây là một vị kim trúc Long Vương. Ở sĩ thiên thần Azudiba trong mắt, Long tộc Long Vương đều là giống nhau. Ngũ sắc Long Vương cùng kim trúc Long Vương duy nhất khác biệt chính là một khối làm việc không biết xấu hổ. Như thế nào lấy được lợi lớn liền làm sao tới. Mà một khối làm việc thì hơi yếu điểm ra mặt, sẽ tìm chút lý do tới che giấu. Ai nói không có thấy sĩ thiên thần Azudiba một chút cũng không xứng và. Timothy nhất thời liền để mắt. Hắn ban đầu ở Muzia trước mặt đóng vai nhưng mà một vị cao lãnh tổ phụ tư thái. Hiện tại hắn nếu như không thể cho ra một cái rất tốt lời giải thích. Như vậy hắn Long thiết lập liền băng. Azudiba, ngươi nói cho ta. Ở cháu ta cùng ngươi cháu gái sau khi xuất phát không bao lâu. Ngươi là không phải là vì lấy được tòa kia bị tà thần ăn mòn thế giới tọa độ. Ôm bị đòn dự định chạy đến Titan tộc. Đi trận đi Achimon Đe Timothy. Ngươi đang nói hưu nói vượn chút gì cái gì bị đòn dự định nghe được Timothy dùng loại phương thức này miêu tả hắn một người trận Titan tộc đất anh dũng sự tích. Azudiba nhất thời không làm. Nói thế nào đâu có biết nói chuyện hay không không biết nói chuyện mời im miệng được không cái gì gọi là bị đòn hắn rõ ràng là vô cùng là anh dũng xông vào Titan tộc bên trong. Sau đó dùng võ lực bức bách một vị sử thi Titan. Để cho hắn nói ra tin tức mình muốn. Chỉ bất quá ở quá trình chiến đấu bên trong. Hắn phát hiện đối phương có chút mạnh. Không địch lại đối phương mà thôi. Làm Azudiba ở phát hiện mình cháu gái đi tới. Đang mặt không thay đổi lắng nghe hắn cùng Timothy giữa trò chuyện sau đó. Nhất thời thì càng gấp. Ta rõ ràng là dùng võ lực bức bách. À, là đúng, không sai, võ lực bức bách. Timothy điểm hắn vậy to lớn đầu rồng. Trong mắt tràn đầy vẻ hài hước. Ép mình là cầu được chính là một cái thế giới tọa độ. Bị người ta Titan đánh được cánh đều gãy một nửa. Chảy máu được vậy kêu là một cách hơn. Cách này là bình thường chiến đấu tổn thương. Cùng Titan chiến đấu bị chút tổn thương không phải chuyện rất bình thường tình sao làm sao đến ngươi trong miệng liền thay đổi hoàn toàn một cách vị sĩ thiên thần Azudiba phát hiện trước mặt Long Vương này tựa hồ dự định phá hủy mình ở cháu gái bên trong anh võ hình tượng. Để tâm cực độ hiểm áp. Nhất thời liền càng tức giận hơn. Phải không nếu ngươi nói là dùng võ lực bức bách người ta lấy được ngươi muốn. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Người ta cầm ngươi đánh nửa tàn. Ngươi lại cho người ta tạo thành dạng gì tổn thương. Ngươi, Xí thiên thần A-du-đi-ba nắm trong tay chiến kiếm. Có loại theo trước mặt Long Vương này tới một kiếm xung động. Cái này làm cho hắn nói thế nào? Hắn bị người ta đánh được nửa tàn. Mà hắn chỉ là cầm người ta mái tóc dài cho trẻ thành cắt tóc. Như vậy chiến tích để cho hắn nói thế nào cho ra miệng. Chớ cùng ta cấp, ta chỉ là nói thật mà thôi. Timothy vui tươi hớn hở nói. À, không biết ban đầu ta từ Titan nơi đó lấy được tọa độ sau đó. Là kia người không biết xấu hổ liếm mặt cầu ta mang theo hắn. A-du-đi-ba trên mặt vẻ giận dữ thoáng qua biến mất, tiếp đó lộ ra cười nhạt. Ngươi thiếu nói liều, ta ban đầu cầu ngươi Timothy nổ lân. Titan cùng Long Chi Vương 115 chương 1142 nửa tính vĩnh cửu cấp sử thi vật liệu cung cấp thể rõ ràng là ngươi tên này muốn tới bảo vệ ngươi cháu gái. Nhưng trong lòng không có chắc. Cố ý chạy tới hỏi ta. Ta xem ngươi cái này giúp dáng vẻ. Đại phát thiện tâm. Cho nên mới cố ý cùng ngươi tới đây một chuyến. Timothy liền trực tiếp đem hắn lần này xuất hiện nguyên nhân thuộc về đổ thừa A-du-đi-ba trên mình. Dù sao hắn là sẽ không thừa nhận là vì bảo đảm cháu trai an nguy mà cố ý chạy tới. Ta cố ý hỏi ngươi. Ha ha, A-du-đi-ba bị giận cười. Ta ban đầu chính là hướng ngươi thuận miệng hỏi một câu có đi hay không. Không biết là tên nào. Liền do dự cũng không do dự một chút. Liền trực tiếp đáp ứng. Chuẩn bị lên đường thời điểm còn cố ý canh giữ ở vạn giới truyền tống điện, sợ ta không mang theo hắn như nhau. A-du-đi-ba, ngươi đây là đang nói bậy nói bạ. Ta lúc ấy chỉ là vừa vặn không có việc liền nằm ở chỗ đó ngủ mà thôi. Timothy là mình ban đầu hành vi tranh cãi. Chạy đến cái loại địa phương đó ngủ, vậy ngươi thật đúng là sẽ tìm địa phương. Xí thiên thần A-du-đi-ba nghiêng bễ trước Timothy. Nhìn về phía cái này Tôn Long Vương ánh mắt cực độ không tốt. Lại dám đem hắn mới vừa trải qua lịch sử đen tối cho toàn bộ phủi xuống đi ra. Hơn nữa vì che giấu mình mục đích thực sự. Lại dám hắc hắn. Là có thể nhìn không ai có thể nhìn. Long Vương ánh mắt hơi nheo lại. Lộ vẻ được vô cùng là hiệp dài. Nhìn như có chút sắc bén. Đồng dạng là một bộ một mặt khó chịu dáng vẻ. Vốn là mọi người cũng lẫn nhau giảng hòa đều thật tốt, kết quả tên này lại có thể không phối hợp tháo hắn đài. Kết quả âm ỉ đến như bây giờ lúc túng bước. Muzia cùng Mivulela nhìn nhau một cái. Cũng ở trong mắt của đối phương thấy được không biết làm sao. Thông qua cách này hai vị trưởng bối lẫn nhau tháo đài. Trên căn bản có thể rõ ràng cách này hai vị trưởng bối là làm sao xuất hiện ở nơi này. A-du-đi-ba là ngoài sáng cưng chiều Mivulela. Khi biết Mivulela dự định cùng tà thần tiến hành thời điểm chiến đấu. Liền dự định tiến hành ngăn cản. Bất quá bởi vì Mivulela một lực kiên trì. Cho nên vị này xí thiên thần chọn lựa vòng vèo phương thức. Bảo vệ hắn cháu gái khỏi bị thương tổn. Long Vương Timothy thành tựu Kim Trúc Long. Hắn giống vậy vô cùng là chiếu cố mình hậu duệ. Nhưng là bởi vì một tên khác vậy đối với mình hậu duệ để mặc cho tự lưu thái độ. Timothy vậy bày ra một bộ lãnh khốc vô tình cao lãnh tổ phụ dáng vẻ. Mà vì duy trì mình cao lãnh Long thiết lập Timothy liền cứu viện đều phải tìm một cái cớ. Pho khăn. Tổ phụ. Chúng ta vẫn là vị này tà thần giải quyết bàn lại bàn về những thứ khác đi mu di ai nhìn cái này hai vị tổ phụ tựa hồ muốn đánh nhau tư thái. Không mở miệng không được hóa giải một chút giữa bọn họ không khí khẩn trương. Cho hắn một cái cớ thích hợp. Chậm tách ra nội bộ xung đột phương thức cao nhất liền là tới từ ngoại giới áp lực. Mà lúc này đã đem trên người xí thiên thần viêm cùng long viêm toàn bộ cắt. Chuẩn bị lại lần nữa chạy thục mạng tà thần không thể nghi ngờ là một cái khá vô cùng mượn cớ. Lúc này cức chi tà thần đã không có sức than khổ. Hắn suy đoán bên trong chuyện biết bát nhất tình xảy ra. Hắn đã rõ ràng. Tại sao cái đó đã từng cướp bóc qua thằng nhỏ của hắn lại có thể sẽ kinh sợ đến loại này. Đối mặt hai vị rõ ràng không mạnh đối thủ. Không chỉ có ném tới liền mình tất cả quyến thuộc quân đoàn. Hơn nữa còn bị tổn thương. Sau đó chật vật vùi ở mình mấu giới bên trong. Ừ, còn muốn chạy tới đó đối đầu gay gắt Long Vương Timothy cùng Sĩ Thiên Thần Azudiba. Thật ra thì đã sớm muốn kết thúc bọn họ bây giờ cái này một chàng chỉ có thể không ngừng tước mất mặt mình chết tranh luận. Nhưng là lại không có dưới bậc thang. Lúc này Muzia lên tiếng có thể nói là vừa đúng lúc. Cho nên nghe được Muzia nói sau đó, bọn họ hai đồng thời đổi lại ánh mắt, nhất trí đối bên ngoài. Sự chú ý cũng bỏ vào chuẩn bị lại lần nữa chạy thuộc mạng cức chi tà thần trên mình. Cút ngay nhìn cái này hai vị chuẩn bị lần nữa đối với tự mình ra tay tồn tại. Cức chi tà thần phát ra một tiếng tức giận hí. Cái này cổ tức giận thì là vì hắn đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi. Long Vương Timothy cùng Sĩ Thiên Thần Azudiba đột nhiên xuất hiện cũng đánh lén hắn. Gặp phải bị thương nặng. Nhưng không đủ để cho hắn sợ hãi. Mặc dù cái này hai vị tồn tại hắn xác xác thật thật không đánh lại. Nhưng là không đánh lại. Còn không trốn thoát sao chân chính để cho hắn cảm thấy sợ hãi phải. Cái này hai vị tích chứ xuất hiện đại biểu ý nghĩa. Azudiba cùng Mihulela trên mình vậy cổ tính chất kinh người nhất trí lực lượng. Để cho hắn rõ ràng hai người này đứng sau lưng. Rất có thể là một cái cường đại đến có thể tùy ý giết chết hắn chủng tộc. Mà Long Vương Timothy trên mình giống vậy cũng có cùng Muzia đồng nguyên lực lượng. Bất quá Muzia trên người lực lượng cũng không ước chừng nơi này. Còn có những lực lượng khác. Theo như vậy suy nghĩ suy luận đi xuống để cho cức chi tà thần cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Như vậy chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết khủng bố chủng tộc ở trong hư không đắc tội một cách đã quá chịu được. Kết quả hiện tại hắn chọc tới không chỉ một. Điều này có thể không để cho hắn làm sợ hãi. Nhưng là sợ hãi thuộc về sợ hãi. Nhưng là khi phát hiện chiến đấu đã là không thể tránh thời điểm. Thành tựu gặm ăn thế giới diệt thế người. Hắn có thể đè dưới mình sợ hãi. Sẽ không biểu lộ phân nửa. Thân thể đã bị phá hủy qua một lần. Sau đó trả giá nhất định giá phải trả tu bổ. Sống lại cức chi tà thần phát ra vô cùng cuồng bạo gầm thép. Trên người nguyền rủa sương mù cuồn cuộn. Từng hạt tròn vặn vẹo. Tràn đầy oán phẫn không cam lòng sinh linh đầu lâu mơ hồ hiện lên. Khí thế không tệ. Thấy đầu này tà thần như vậy hung bạo tư thái. Long Vương Timothy khen ngợi một câu. Bởi vì đây là tà thần trên mình duy nhất đáng khoa trương địa phương còn lại địa phương chân thực không có cảm tình gì than. Một cách lại một cách mang cây có gai trông xúc tu vạch qua hư không. Đung đưa từng vòng sóng gần cái vết. Tựa hồ ở một kích này dưới. Hư không đều phải là bể tan tành. Cức chi tà thần lúc này đã đem hết toàn lực. Bởi vì hắn biết tự hiện có ở đây không hợp lại mà nói. Sau này thì lại cũng không có liều mạng cơ hội. Chờ đợi hắn chỉ có chết cùng nhốt một đường. Ha ha, không nên quá kích động. Ngươi đối thủ không phải ta. Trở về cùng ta cháu trai chiến đấu. Nếu như có thể để cho hắn hài lòng. Chúng ta có thể cân nhắc thả ngươi đi. Thấy hướng hắn rút ra tới từng cây xúc tu. Long Vương Timothy cười ha hả đưa ra một con long chảo. Bắt lại trong đó nhất là lớn mấy cái. Hung hãn kéo một cái. Liền đem những thứ này từ tà thần trên thân hình cưỡng ép kéo rơi. Mặc dù hắn so Muzia bất quá trước thời hạn tấn thăng gần hơn ngàn năm thời gian. Nhưng là hắn tích lũy đủ để so sánh một ít tồn tại đếm lâu vạn năm uy tín lâu năm sử thi. Bởi vì hắn phối ngẫu tên là Zalipta. Đây là Ezasia thế giới nhất là giàu có Long Vương. Trong tay của nàng góp nhặt trước thông thường sử thi khó có thể tưởng tượng nguyên lực. Đây là nàng từ cướp lấy thiên ma bí thuật, từ trong hư không đợi hồi sau đó đạt được phải có thu hoạch. Mà thành tựu tử vi mạc để gặp tiện việc ra lít ta bắt tay chung nhau lớn lên bản lữ phối ngẫu. Timothy chuyện đương nhiên từ hắn phối ngẫu trong tay thu được đầy đủ nguyên lực. Mà đây chút nguyên lực bị Timothy toàn bộ dùng để tăng cường mình Long Vương khu. Ở có một cái Titan xui ra dưới tình huống. Timothy làm sao có thể không tăng cường mình cận chiến đánh giết năng lực đâu. Hắn biết nếu như mình cùng Achimonde cách đó mãng phu chiến đấu. Ở cận chiến chém giết ký xảo lên. Không sánh bằng tên kia. Nhưng là hắn có thể ở trụ cột nhất khí lực lên nghiền ép đối phương. Đây là một vị là chân thân của mình tiêu hao 12 giọt tiêu chuẩn đơn vị nguyên lực Long Vương cần phải có tự tin. Làm khí lực cường đại đến nhất định trình độ sau đó theo kẻ địch chơi cận chiến là một kiện đặc biệt làm người ta cảm thấy vui thích sự việc. Tổ phụ, thôi, đem nó phong ấm trấn áp đi. Hắn hiện tại loại trạng thái này phỏng đoán vậy không có biện pháp theo ta chiến đấu. Nghe được Ti Mô Thi mà nói, một bên Mujia ngược lại lắc đầu một cái. Cức chi tà thần trước kia loại trạng thái kia khá tốt, nhưng đến hiện tại cái này làm ruộng bước, cái này tôn tà thần tuyệt đối không thể nào lại toàn tâm toàn ý đem tất cả tinh lực cũng vùi đầu vào cùng hắn chiến đấu. Ngược lại sẽ suy nghĩ như thế nào chạy trốn. Vậy thì phong ấm đi. Nghe được Mujia mà nói, Timothy đưa ra móng vuốt to lớn gãi gãi cằm. Đây là long chủng nơi có chung thói quen. Có thể. Một bên 12 dực đã hoàn toàn mở ra. Ở nơi này phiến trong hư không xây dựng ra một cái khổng lồ tràng vực. Azubiba gật đầu. Nhàn nhạt cổ thần uy áp tràn ngập. Đối với sinh vật thông thường mà nói, đánh chết so bắt được hơn nữa dễ dàng. Nhưng đã đến sử thi tầng thứ này, tình huống thì hoàn toàn trái ngược. Bắt được so đánh chết hơn nữa dễ dàng. Nguyên nhân cuối cùng, cấp sử thi tồn tại có minh mông như minh mông khủng bố sinh mệnh lực. Mượn chúng sanh tín ngưỡng, dơ cao thần tỏa. Lấy được sống mãi thần linh coi như là thần quốc bị phá hủy. Thần thân thể bị nghiền. Hết thảy tất cả đều bị xóa đi. Chỉ cần thế giới không có hủy diệt, bọn họ liền có thể từ năm tháng sông dài bên trong lại lần nữa trở về. Sử thi không có thần linh cái này loại không nói năng lực đặc tính. Bọn họ tất cả chỉ là ở nào đó phương diện đạt đến mức tận cùng khủng bố sinh mệnh lực. Coi như thân thể linh hồn đều bị nghiền, chỉ cần có một chút xíu lưu lại, cũng có thể lấy này sống lại khôi phục. Cho nên ở như vậy dưới tình huống, lấy phong ấm thủ đoạn bắt sống một vị tà thần, so trực tiếp đánh chết hơn nữa dễ dàng. Dĩ nhiên, cái này là hai người bây giờ lẫn nhau tương đối. Sử thi bây giờ trừ phi thực lực sai biệt cách quá xa, nếu không là không thể nào bị bắt sống. Vẫn là câu nói kia, không đánh lại chẳng lẽ còn không chạy lại sao, các ngươi đừng hòng. Nghe được trước mặt mấy cái này bối cảnh lớn phải nhường người cảm thấy sợ hãi tồn tại muốn phải bắt sống mình, cức chi tà thần có chút điên. Coi như hắn không trải qua, hắn vậy có thể đoán được mình một khi bị phong ấm sau đó sẽ rơi được kết quả gì. Tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Khả năng lớn nhất chính là sẽ bị làm nửa vĩnh cửu tính cấp sử thi sinh thể vật liệu cung cấp thể. Thông qua sử thi sinh mệnh lực cuồn cuộn không ngừng lấy được cấp sử thi sinh thể vật liệu. Còn như thế nào lợi dụng những thứ này vật liệu thành tựu cấp sử thi tồn tại, luôn có các loại các dạng phương pháp. Không nên phản kháng. Thành thật một chút ngoan ngoãn bị chúng ta phong ấm đi. Yên tâm. Chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi tánh mạng. Ngươi có thể sống đi xuống. Nói không chừng ở tương lai ngươi có cơ hội tránh thoát trói buộc. Lấy được tự do lần nữa. Timothy dòng khổng lồ vương khu tử hư không khe hở bên trong quanh co ra. So với thông thường cử long, hắn long vương khu lộ vẻ được càng thêm thon dài. Nhưng lại không bất kỳ mềm yếu cảm giác. Ngược lại cho người lấy mạnh mẽ dương cương uy nghiêm cảm giác. Tiếp theo, màu vàng kim long vương dương ra tựa hồ có thể che đậy nhất giới bầu trời hai cánh. Đè lên. Lấy các hạng cơ sở số liệu hoàn bảo tà thần mạnh mẽ khí lực treo đánh hắn. Titan cùng Long Chi Vương 115 chương 1143 thúc đẩy thế giới mà đi. Ta nhớ ngươi có một cây tên là Tinh Vân truyền kỳ xiềng xích đi. Một cái móng vuốt lên nắm mười mấy cái không ngừng ngọa nguậy xúc tu, mà một cái móng khác lên nắm một khối lớn từ tà thần trên mình xé ra tới. Tản ra dơ bẩn hơi thở cục thịt Long Vương màu vàng nghiêng đầu qua hướng Mujia hỏi nói. Đúng. Tham dự tràng này một phương diện đối với hư không tà thần ăn hiếp sự kiện. Mujia gật đầu một cái. Từ bên người gọi ra liền một theo giống như ngân hà ngưng tụ mà thành sáng chói xiềng xích. Trên người ta không có gì đồ thích hợp. Ngươi trước cầm ngươi cái này cây xiềng xích mượn ta dùng một chút. Làm tạm thời phong ấm nồng cốt. Chờ chúng ta cầm tên này mang về sau đó, lại giải trừ phong ấm. Sau đó lần nữa trấn áp. Được Movia đặc biệt sạc sẽ gọn gàng đáp ứng. Tinh vân xiềng xích ở đúc thành hình ban đầu. Chính là lấy khốn khóa niêm phong kẻ địch làm mục đích mà ra đời. Tốt xiềng xích, bất quá đáng tiếc là hiện tại có chút không theo kịp ngươi nhịp bước. Timothy nhận lấy tinh vân xiềng xích quan sát một phen phê bình nói. Đối với truyền kỳ mà nói. Lấy hư không tinh kim làm chủ. Hỗn hợp còn lại gần 10 loại truyền kỳ kim loại chế tạo xiềng xích là cao cấp thần khí. Nhưng là ở hắn trong mắt còn kém chút. Ta giúp ngươi một lần đi. Long Vương khẽ cười một tiếng. Bị hắn cầm ở móng vuốt bên trong điên cuồng ngọa nguậy mười mấy cây tà thần xúc tu lên. Màu vàng kim long viêm giấy lên. Mặc dù ngọn lửa này bên ngoài hình thượng nhìn qua theo phổ thông tài chính phun phun ra ngọn lửa không việc gì khác biệt. Nhưng là bản chất lên nhưng là khác xa lắc xa lơ. Đây là Timothy hiểu cũng nắm trong tay ngọn lửa phép tắc bên ngoài cái hiện hóa. Ở long viêm cháy dưới. Những thứ này tà thần xúc tu lên lại có thể sinh dài ra từng tờ một thật nhỏ răng nanh miệng. Ở ngọn lửa bên trong phát ra tuyệt vọng thêm thống khổ kêu thảm thiết. Nhìn qua tràn đầy một loại cảm giác quái dị. Bất quá. Những thứ này kêu thảm thiết rất nhanh ngay tại ngọn lửa bên trong biến mất. Nguyên bản sức sống 10 phần. Tựa hồ có mình ý chí xúc tu ở ngọn lửa bên trong khô héo khô đét. Sau đó hóa là phấn vụn. Ở ngọn lửa bên trong biến mất. Bất quá những thứ này xúc tu mặc dù biến mất. Nhưng là bị Timothy cầm ở lòng bàn tay bên trong rồng màu vàng viêm bên trong. Nhưng xuất hiện mười mấy viên long lanh trong suốt máu. Cái này mười mấy viên máu tản ra làm đủ để làm người phàm làm bò lổm ngổm run rẩy uy áp. Ở xuất hiện liền một cái chớp mắt. Liền Timothy thúc xanh ra long viêm cũng làm hơi run run. Bất quá long viêm rất nhanh liền ổn định. Tiếp tục cháy những thứ này long lanh trong suốt dịch giọt. Hoặc là nói chính xác hơn là tà thần huyết tinh. Xong hết rồi. Khống chế long viêm cháy tà thần huyết tinh chốc lát. Đến khi huyết tinh thể tích so ban đầu rút nhỏ gần một nửa trở lên sau đó. Timothy hài lòng tắt trong tay ngọn lửa. Nghiêng đầu nhìn về phía Movia. Thấy rõ không thấy rõ. Sớm ở Timothy nhóm lửa diễm một khắc kia. Liền một mực chú ý hắn nhất cử nhất động Muzia gật đầu một cái. Bởi vì là tổ phụ của hắn cố ý truyền thụ. Cho nên cũng không có nhiều ít che giấu. Muzia xem được vô cùng rõ ràng. Sau này nếu như ngươi thu được sử thi thân thể không lành lặn. Có thể dùng loại phương thức này tới xử lý. Sau đó liền sẽ lấy được những thứ này công dụng rộng rãi đồ. Vừa nói Timothy hướng Muzia biểu diễn trong tay hắn để luyện ra tà thần huyết tinh. Loại đồ chơi này mà công dụng rất nhiều. Ở ngươi thời điểm bị thương, ngươi có thể hấp thu trong đó sinh mệnh lực tới khôi phục mình thương thế. Cũng có thể dùng nó tới bồi dưỡng một ít đặc thù thực vật. Còn có thể dùng để chế thuốc. Ta hiện tại hướng ngươi biểu diễn trong đó một loại thông thường tác dụng. Rèn luyện binh khí. Vừa nói Timothy ở Muzia nhìn chăm chú bên trong. Đem trong tay hắn để luyện ra tà thần huyết tinh toàn bộ đều dung nhập vào trôi lơ lửng ở hắn bên cạnh tinh vân xiềng xích bên trong. Nhưng tà thần huyết tinh chạm được tinh vân khóa trong nháy mắt. Điều này xiềng xích liền phát ra một tiếng thống khổ chiến minh. Tiếp theo. Cái này cùng trên ốm khóa lại có thể hiện ra một đảo lại một đảo vết sách. Nhìn qua tựa hồ muốn nổ tung vậy. Bất quá thấy mình dành riêng binh khí phát ra biến hóa như thế. Muzia sắc mặt cũng là bình tĩnh ngắm nhìn một màn này. Bởi vì làm chủ nhân. Hắn lại rõ ràng bất quá điều này xiềng xích là từ dạng gì trạng thái. Tinh vân xiềng xích dĩ nhiên không có nổ. Nó chỉ bất quá tiến hành một tràng lột xác mà nói. Làm hắn nứt ra sau đó. Xiềng xích trên tà thần huyết tinh từ từ tản ra. Dung nhập vào khe hở bên trong. Bổ túc những thứ này khe hở. Tiếp theo. Khi tất cả khe hở đều bị tinh vân xiềng xích bổ sung tràn đầy sau đó. Tinh vân xiềng xích tản mát ra so với trước đó hơn nữa sáng chói tia sáng chói mắt. Nhìn qua giống như là một đảo hơi co lại liền mấy trăm triệu gấp vạn lần ngân hà. Được rồi. Đừng tú. vội vàng đem đầu này tà thần phong ấm. Bên cạnh còn có một cái cần chúng ta tới xử lý đâu. Đừng kéo củ cưa kéo. Sự việc nhiều lắm. Đây là một đạo lộ vẻ được có chút không kiên nhẫn tiếng thúc giục vang lên. Là một bên dùng trong tay mình kiếm trấn áp tà thần. Kềm chế cức chi tà thần thương thế khôi phục xí thiên thần A-du-đi-ba. Thúc giục cái gì thúc giục? Ta đây không phải là tăng lên một chút điều này khóa uy lực sao, miễn được đến lúc đó ra chuyện rắc rối. Lại để cho chúng ta lãng phí thời gian tới xử lý. Xí thiên thần không nén được. Timothy biểu hiện được hơn nữa không nén được. Hắn cầm trong tay điều này tản ra sáng chói tia sáng chói mắt. Liền hình thể cũng không thấy rõ xiềng xích ném ra. Ở hắn thúc giục dưới. Tinh vân xiềng xích ở trong hư không điên cuồng bành trướng khuyết trương. Tựa hồ thật muốn hóa thành một đạo hoàng treo hư không sáng chói ngân hà. Rất nhanh. Ở tà thần kêu gào bên trong. Hắn bị ở trong hư không lan tràn đến không biết nhiều ít vạn dặm tinh vân xiềng xích vây quanh bọc. Lấy này làm trụ cột. Bày ra một đạo lại một đạo bàng thạc phức tạp phong ấn pháp trận. Tạm thời niêm phong ở. Tới, Muzia, đây là ngươi. Phong ấn sau khi hoàn thành. Timothy dối móng kéo một cái. Đem một viên tựa hồ ngay cả có xiềng xích vây quanh bọc hình thành kim loại cầu quang Muzia trước mặt. Cho ta. Tiếp theo cách này một viên cùng mình huyết mạch tương liên. Nhưng uy lực không biết so mới vừa cường thỉnh bao nhiêu tinh vân xiềng xích cầu. Muzia có chút kinh ngạc. Đúng vậy, đây vốn chính là ngươi đồ. Timothy một mặt chuyện đương nhiên vẻ. Nhưng mà cách này tà thần. Mặc dù hắn bên cạnh đồ chơi này nhìn qua chính là một viên kim loại cầu. Nhưng là Muzia có thể rõ ràng cảm ứng được hắn nơi trọng yếu. Thương thế đang nhanh chóng hồi phục. Đang tính toán tránh thoát trói buộc tà thần. Đó cũng là ngươi, ngươi muốn xử lý thế nào thì xử lý thế đó. Có một vị một đêm bảo phú phối ngấu Timothy căn bản cũng không quan tâm chính là. Một đầu tà thần mang lợi nhuận, cho nên lúc này hắn ở Muzia trước mặt biểu hiện được gì thường hào phóng. Nhưng cuộc chiến đấu này ta không có tham dự nhiều ít. Muzia đặc biệt có tự mình hiểu lấy. Để cho hắn lên. Coi như kéo lên mi vụ lè la. Vậy cũng không khả năng lưu lại tà thần. Chớ đừng nói phong ấn. Cuộc chiến đấu này hoàn toàn chính là lấy Timothy chủ đạo. Xí thiên thần A-du-đi-ba ở một bên phụ trợ. Mặc dù Muzia mang mi vụ lè la vậy tham dự. Nhưng là hắn tạo thành tổn thương so sánh với cái này hai vị trưởng bối. Trên căn bản có thể không đáng kể. Coi như không có bọn họ. Kết quả của cuộc chiến đấu này cũng sẽ không thay đổi. Để cho ngươi cầm ngươi liền cầm. Vặn vặn nặn nặn làm gì đây cũng không phải là Titan làm việc tác phong. Bất quá đầu này tà thần mặc dù là cho ngươi. Nhưng vậy không hoàn toàn đúng ngươi. Ta cháu gái cũng có một nửa. Cầm kiếm sừng sững ở trong hư không. Ánh mắt đã nhìn về phía bên cạnh hoang chi tà thần mẫu giới xí thiên thần đột nhiên chen miệng nói. Không quên vì mình cháu gái tranh thủ lợi ích. Một nửa Timothy vặn qua hắn thon dài long cảnh. Trợn to mắt nhìn A-du-đi-ba. Ngươi con chim này thần. Há miệng thì phải một nửa. Thật là dám nói. Làm sao có vấn đề gì bên ngoài mắt đã trừ. Bên trong buồn tràn vào sinh. Xí thiên thần A-du-đi-ba lần nữa cùng Long Vương Timothy đối với. Vấn đề lớn. Ngươi dựa vào cái gì muốn một nửa Timothy khí thế bừng bừng địa chất hỏi xí thiên thần A-du-đi-ba. Mới vừa cuộc chiến đấu kia. Ai đè ở phía trước nhất. Ngươi trong lòng không có một chút đếm ai xuất lực tối đa. Ngươi không biết mới vừa phong ấm dùng là của người nào đồ. Ngươi không thấy sao ngươi ở đâu tới mặt nói mới vừa câu nói kia. Ngươi có thể xuất hiện ở nơi này. Công lao là của ai ngươi chẳng lẽ liền quên sao xí thiên thần A-du-đi-ba không nhịn được đưa tay sờ một cách mình tuấn mỹ gò má. Vì cầu được một cái tiểu thế giới tọa độ mà trả giá cao. Hắn đời này phỏng đoán đều là khó mà quên được. Ngạch, Timothy ngẩn người. Hắn khóe miệng nhất thời hơi tránh ra. Tựa hồ buồn cười. Nhưng tựa hồ là vì chiếu cố đối diện tên ngầy mặt mũi. Cũng là phòng ngừa hắn nổ tung. Hắn nhìn được nụ cười của mình. Muzia, cái này bị phong cấm tà thần chính là thành tựu vợ chồng các ngươi bây giờ chung tài sản. Phân phối thế nào mà nói? Chính các ngươi thương lượng. Được rồi, tựa hồ là nghĩ tới Azudiba. Vì để cho bọn họ đến nơi này trả thê thảm giá phải trả, Timothy không có lại tiếp tục theo hắn tranh cãi, mà là đối Muzia nói như thế, đem vấn đề quăng cho hắn. Có thể. Đang suy tư như thế nào xử lý cái này tôn tà thần, Muzia gật đầu một cái, lấy hắn theo Mikulela giữa ăn ý. Không có gì tốt tranh, chia 5 năm là được. Thật ra thì cũng không cần quá phiền toái. Nếu như chúng ta có thể cầm tránh ở bên trong cái này đứa nhỏ nếu đi ra ngoài, vậy Muzia cùng Mikulela cũng không cần thảo luận nên phân phối như thế nào. Timothy ánh mắt không có hảo ý xem xuống phía dưới thế giới. Cái này làm cho tránh tại thế giới bên trong, chú ý thế giới ra phát triển hoang chi tà thần run một cái. Hắn chính mắt nhìn thấy cức chi tà thần lật xe toàn quá trình. Hiện tại hắn tựa hồ có dấm vào cái này một vị tà thần đường lui. Timothy, ngươi có phải hay không lấy là dung hợp mười mấy giọt nguyên lực liền vô địch tại hư không? Như thế bành trướng. Thấy rõ ràng, đây là cỡ trung thế giới. Chúng ta trừ phi lại đi mời người. Nếu không chỉ bằng chúng ta thì không cách nào công phá cái này loại thế giới phòng ngự. Azudiba nhìn Timothy, lời nói bên trong cất giấu một cổ vô cùng không dễ phát giác ghen tuông. Timothy là Ezasia bên trong công nhận hạnh phúc nhất trưởng phu. Dẫu sao, một vị có gần trăm giọt nguyên lực, lại nguyện ý chia sẻ bạn lữ. Hỏi dò, ai không muốn có đâu, tại sao phải đánh vỡ? Timothy một mặt kinh ngạc nhìn Azudiba. Các ngươi vô cương thiên giới xí thiên thần, đầu óc cứ như vậy máy móc sao? Ngươi muốn làm gì? Azudiba có chút hiếu kỳ. Có một tôn sử thi ở bên trong chủ đạo phòng ngự, chúng ta đúng là không thể nào công phá. Nhưng là chỗ tọa này thế giới chỉ là cỡ trung thế giới, chúng ta liên hiệp có thể thúc đẩy nó. Titan cùng Long Chi Vương 115 chương 1144 bị kinh động chư thần cùng sử thi. Ngươi điên rồi, Azudiba một mặt không tưởng tượng nổi nhìn Long Vương Timothy. Mặc dù không có cụ thể nói rõ ràng, nhưng là nói đến loại trình độ này, hắn vậy rõ ràng điều này tham lam Long Vương rốt cuộc muốn làm cái gì. Không chỉ là Azudiba kinh ngạc, một bên Muzia cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn tổ phụ của hắn. Mà dưới so sánh, một mực ở bên cạnh yên lặng không lên tiếng Mikulela thì lộ vẻ được vô cùng bình tĩnh. Bởi vì nàng đã thành thói quen. Nàng ngược lại có chút không rõ ràng trượng phu nàng vì sao phải vì thế mà kinh ngạc. Như vậy không câu thúc vậy xử lý địch nhân thủ đoạn, không phải các ngươi nhất mạch tương thừa sao? Nếu ngươi thường xuyên nghĩ đến những cái kia đường ngang ngõ tắt, thì không cần vì vậy mà cảm thấy kinh ngạc chứ. Không phải ta điên rồi, là ngươi tư tưởng quá bảo thủ, một chút cũng không có thân là sử thi tự giác. Chúng ta nếu có thúc đẩy thế giới lực lượng, như vậy xử lý sự việc thì phải linh hoạt một ít. Thấy Azudiba bộ kia biểu tình kinh ngạc, Timothy có khịt mũi coi thường, cảm thấy tên này thật sự là quá mức đại kinh tiểu quái. Ước chừng chỉ là như vậy liền nói hắn điên rồi. Timothy, ngươi tên này rốt cuộc rõ hay không? Chúng ta bây giờ không phải là ở chính chúng ta thế giới quần thể bên trong. Coi như chúng ta có thể thúc đẩy chỗ tòa này thế giới thì như thế nào lại mang không đi trở về? Đầu óc chết. Ai nói mang không đi trở về? Timothy lấy ánh mắt khinh thường nhìn Azudiba. Chúng ta là làm sao tới, liền làm sao trở về. Ngươi xác định đây chính là một tòa thế giới? Ngươi biết nếu như chúng ta thông qua truyền tống phương thức đem chỗ tòa này thế giới mang về nói, vạn giới truyền tống điện sẽ chịu đựng bao lớn áp lực? Sao lớn hơn nữa áp lực, vạn giới truyền tống điện đều có thể truyền đưa trở về. Vạn giới truyền tống điện cũng có thể đồng thời đem hơn vị sử thi đồng thời đưa hướng trong hư không tất cả chỗ bất đồng. Chẳng lẽ còn mang không trở về một tòa thế giới sao? Sử thi theo thế giới không giống nhau. Azudiba một mặt không nói. Hắn cảm thấy Timothy tên này nhất định chính là lợi dụng mờ mắt, sau đó càn quấy. truyền tống có tự chủ liền có thể ở trong hư không qua lại sử thi. Theo truyền tống một tòa vô ý thức thế giới. Vậy có thể như nhau sao ở truyền tống trong quá trình? Sử thi vẫn có thể tiến hành phối hợp. Thế giới cũng chỉ có thể đủ đơn thuần mang đến tiêu hao. Hơn nữa ba tộc liên hiệp xây dựng truyền tống điện thời điểm. Nhưng mà lấy truyền tống muốn bước lên sử thi đường truyền kỳ. Hoặc là sử thi làm mục đích. Nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua truyền tống một tòa thế giới. Không việc gì khác biệt. Không nên suy nghĩ quá nhiều. Ngươi cũng đừng quên truyền tống điện ở đâu coi như đồ chơi kia không chịu nổi. Vậy tự nhiên sẽ có những thứ khác lão gia gia vội vàng. Yên tâm, ta đã suy nghĩ kỹ, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, có thể được tính cao vô cùng. Timothy lộ ra vô cùng tự tin tư thái. Hắn giác được kế hoạch của mình mặc dù lớn gan liền một chút. Nhưng là tỷ lệ thành công vẫn là vô cùng cao. Ta vẫn là cảm thấy ngươi quá mức điên cuồng. Cầm một tòa có tà thần thế giới rời đến Ezasia bên cạnh. Tạo thành ảnh hưởng khó mà lường được. Azudiba cao mày. Có thể có ảnh hưởng gì? Bất quá chỉ là một tòa cỡ trung thế giới mà thôi. Coi như toàn bộ đập xuống. Cũng có người vác. Timothy một mặt xem thường. Hắn chưa thấy được chính là một tòa cỡ trung thế giới. Hơn nữa một cách tà thần. Có thể đối với Ezasia tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Thật làm trong thế giới mấy trăm tôn thần linh là trưng bày à. Ta cảm thấy ta tổ phụ ý tưởng có thể được tính cao vô cùng có thể suy tính một chút. Ngay tại lúc này. Muzia vậy lên tiếng. Trực tiếp đứng ở hắn tổ phụ bên này. Ở đi qua lúc ban đầu sau khi kinh ngạc. Hắn hơi suy tính. Cảm thấy hắn tổ phụ ý tưởng có thể nói thiên tài. Vì vậy lên tiếng giúp đỡ. Mi cha, ngươi cảm thấy thế nào nghe được Muzia mà nói? Azudiba mặt không cảm giác, nghiêng đầu xem hướng mình cháu gái, muốn lấy được cháu gái mình giúp đỡ. Nhưng là ngoài dự liệu của hắn phải, hắn cháu gái cũng không có như đối với mặt vậy Tôn Long Vương cháu trai vậy giúp đỡ hắn, ngược lại trực tiếp đứng ở hắn phía đối lập. Ta cảm thấy có thể thử một lần. Chính mắt chứng kiến qua Muzia hai lần to gan thử nghiệm sau đó lấy được thành quả. Mivulela đối với này lúc Timothy cách này loại to gan ý tưởng từ chối cho ý kiến. Azudiba nhìn xem mình cháu gái. Lại nhìn xem ở một bên mặt không cảm giác Muzia. Sau đó lại nhìn hướng trước mặt khóe miệng hơi vểnh lên Timothy. Phát tiết vậy hướng phía dưới thế giới chém ra một kiếm. Xung quanh trong hư không cũng chỉ có nơi này thích hợp hắn phát tiết. Một đạo màu đỏ rực sáng rực kiếm khí xuống phía dưới tà thần thế giới thành lũy lên chém xuống. Oanh kiếm khí chém xuống chỗ thế giới thành lũy một hồi run rẩy. Ánh sáng sáng tắt không chừng. Thậm chí còn xuất hiện một đạo rõ ràng có thể thấy được chém vết. Nhưng là khoảnh khắc bây giờ. Tản ra u ám tia sáng thế giới thành lũy lên. Từng đạo quy luật ánh sáng cuồn cuộn không ngừng tụ đến hướng một kiếm này chém chớ ngưng tụ. Đồng thời tại thế giới thành lũy phía dưới. Một con khổng lồ ngao đủ đâm đi lên. Dẫn dắt thế giới quy luật ánh sáng. Một tiếng nổ ầm. Kiếm khí tán loạn. Cái này một phiến thế giới thành lũy lay động sáng tắt mấy lần sau đó liền khôi phục ổn định. Không cần thiết công kích, chỗ tòa này thế giới còn không phải là chúng ta bây giờ có thể dùng võ lực cưỡng ép công phá. Đánh giá một kiếm này chiến quả, Timothy ở một bên vừa nói lời nói mát. Hừ, bắt đầu đi Azudiba vậy không trả lời để ý Timothy, hừ lạnh một tiếng. Tại chỗ bốn người liền hắn cháu gái đều không giúp đỡ hắn. Cũng chỉ tạo thành ba chọi một tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Cho nên hắn phản đối vậy không có ích gì. Coi như hắn không tham dự, bọn họ vậy đủ dung chuyển thế giới. Hì hì. Thấy Azudiba khuất phục. Timothy phát ra cười đắc ý tiếng. Nếu ngươi đồng ý. Vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Chúng ta bốn người liên hiệp đủ dung chuyển cái thế giới này. Để cho nó. Cách xa vốn là tọa độ. Ngươi cách này người điên. Hãy chờ xem, đến lúc đó bà Kim Long thần ba ha mức ngọc tỷ ấm tuyệt đối muốn huấn ngươi. Azudiba suy tư một lát. sau đó tìm ra một cái có thể miễn cưỡng ngăn chặn trước mặt cái này Tôn Long Vương tồn tại. Ngươi suy nghĩ nhiều, vì lão tổ tông này cũng không xe nhóm ta, ta theo hắn quan hệ tốt trước đây. Timothy một mặt đắc ý cười lên. Long Vương nhưng mà theo Long Thần ngồi ngang hàng. Bạc Kim Long Thần đối với hắn mà nói, chỉ là bối phận tương đối cao mà thôi. Bao la trong hư không, một tòa khổng lồ giống như lục địa kim loại tạo vật trôi lơ lửng ở một tòa mênh mông thế giới bao la thành lũy bên trên, dẫn sắt đến từ hư không các nơi năng lượng nước lũ, luôn luôn tản mát ra dẫn sắt một ít tồn tại trở về thời không chập chờn. Đây chính là Ela Tây Á thế giới bên trong ba đại cường tộc, Titan tộc, Xí Thiên Thần tộc, Long tộc liên hiệp xây dựng hư không kỳ quan, vạn giới truyền tống điện, là những cái kia muốn trở thành sử thi cùng mới vừa bước lên sử thi đường tồn tại cửa phục vụ. Mà bởi vì nó phục vụ đối tượng quá mức đắt tiền, cho nên quyết định cách này một tòa khổng lồ hư không kỳ quan, đại đa số thời điểm cũng là có trạng thái yên lặng. Dẫu sao e la Tây Á thế giới bên trong truyền kỳ số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng là có thể tấn thăng đến truyền kỳ đỉnh cấp vẫn là số ít. Hơn nữa coi như thăng cấp tới đỉnh cấp, cũng chỉ có một số ít có dũng khí trở thành sử thi. Càng nhiều hơn vẫn là lựa chọn tuyên truyền tín ngưỡng, dơ cao thần tỏa, tại bên trong thế giới, lấy được sống mãi. Mà lúc này, chỗ tỏa này hư không kỳ quan liền phát ra từng cơn thời không chập chờn. Mới đầu, làm vạn giới truyền tống điện bị khởi động lúc đó, cũng chỉ có mấy vị đại lão đưa mắt đầu tới đây. Hơn nữa coi như là đặt tiền cuộc ánh mắt, cũng là tùy ý phẩy một cách như vậy. Bởi vì so với các ông rất dài tuổi thọ mà nói, cái này một tòa hư không kỳ quan bị bắt đầu sử dụng số lần thật sự là quá mức thường xuyên. Ban đầu khá tốt, hiện tại liền không có gì đáng hảo quan tập trung. Nhưng là dần dần, càng ngày càng nhiều sử thi cùng thần chỉ còn có đưa mắt về phía vạn giới truyền tống điện. Bởi vì theo thời gian trôi qua, chỗ tòa này hư không kỳ quan phát ra thời không chập chờn biên độ càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng lại có thể đưa đến toàn bộ vạn giới truyền tống điện đều bắt đầu chấn động. Hắn chấn động biên độ mãnh liệt, để cho người hoài nghi ở một tòa trước đó chưa từng có kỳ quan, có phải hay không muốn từ trong hư không rơi xuống đến trong thế giới. Chuyện gì xảy ra? Ezasia chủ vật chất vị diện bên trong, một đôi màu vàng kim con ngươi mở ra, nhìn về phía vạn giới truyền tống điện. Mà ở vô cương thiên giới, giống vậy có một tôn to lớn tồn tại, mở ra bọn họ thiêu đốt thánh khiết ngọn lửa con ngươi. Cái này đại kim thuộc vướng mắc, dùng đến hiện tại rốt cuộc xảy ra vấn đề biển uyên bên trong. Một tôn bị thời không chập chờn đánh thức Long Vương ngửa đầu ngắm nhìn, màu xanh thắm mắt rồng chiếu ngược trong hư không kỳ quan tạo vật, thấp giọng nói lầm bầm. Quen thuộc hơi thở là Azubiba, còn có Timothy, chính là bọn họ. Không sai, ta cảm giác được tộc ta thiên chi yêu nữ hơi thở. Là Muji, thằng nhóc kia rất nhanh, theo thời không chập chờn càng ngày càng kịch liệt, trong đó giật tản ra ngoài hơi thở rất nhanh liền bị một ít tồn tại nhận ra. Chợt, ở nơi này mênh mông thời không chập chờn bên trong, một cái trước đó chưa từng có bàng đại hư không vòng xoáy ở vạn giới truyền tống điện bên trên thành hình. Hơn nữa mới vừa liền thành hình, cái này vòng xoáy liền thông qua vạn giới truyền tống điện hấp thu chung quanh hư không rời xa năng lượng, không ngừng khuyết trương mình quy mô. Ở nơi này khuyết trương hư không vòng xoáy bên trong, chiếm cứ trong đó phần lớn không gian đồ vật khổng lồ, liền hiển lộ ở đem sự chú ý đặt tiền cuộc ở vạn giới truyền tống điện to lớn tồn tại ánh mắt bên trong. Vì vậy, Ezasia thế giới phàm là thấy một màn này tồn tại toàn bộ cười khanh khách. Bọn họ toàn bộ đều bị kinh động. Đồng thời, khi nhìn đến đã từ hư không trong vòng xoáy lộ ra một góc đồ vật khổng lồ sau đó, vậy rõ ràng cái này trước đó chưa từng có thời không chập chờn xuất hiện nguyên nhân. Mấy tên này đang làm cái gì, điên rồi sao? Làm sao cầm những thế giới khác quần thể thế giới cho rời trở về? Có sử thi ở kinh ngạc sau này sau đó, nhất thời có chút giờ khóc giờ cười lên tiếng mắng. có thể bọn họ rời trở về chỗ tòa này thế giới có cái gì đặc biệt chi đi. Nếu không cũng không khả năng như thế tốn nhiều khổ tâm. Đi, đi xem, lại không đi hỗ trợ nói, vạn giới truyền tống điện sẽ phải bị bọn họ chơi vỡ. Thật lâu không có hoạt động. Không nghĩ tới bị mấy tên này cho kinh động. Ta đây muốn xem bọn họ là bởi vì cái gì cầm một cái thế giới từ địa phương xa như vậy cho kéo trở lại. Ta đánh hơi được tà thần hơi thở. Có ý tứ. Mấy tên này là từ những thế giới khác quần thể bắt sống một đầu tà thần. Liên quan hắn mấu giới cho một cùng cho kéo về sao Titan cùng Long Chi Vương 115 chương 1145 ta quá khó khăn vạn giới truyền tống điện. Quy mô khổng lồ. Sở dĩ cũng coi là hư không kỳ quan. Là bởi vì là hắn diện tích chi bát ngát. Nếu như có một hoàn chỉnh sinh thái tuần hoàn. Hắn hoàn toàn có thể làm một trí khôn chủng tộc sinh sôi nảy nở chi địa. Nhưng là coi như lại bát ngát. Làm một cái thế giới hoàn chỉnh phủ xuống thời điểm. So sánh với vẫn là lộ vẻ được cực kỳ nhỏ bé. Ừ. Vạn giới điểm truyền tống có thể theo chỗ tòa này sắp phủ xuống cỡ trung thế giới so sánh một chút dáng người. Mà cùng gần trong gang tấc e la Tây Á thế giới thì hoàn toàn không có so sánh ý nghĩa. Bởi vì đứng ở vạn giới truyền tống điện hướng xuống nhìn xuống e ra si a. Chỉ có thể thấy vừa nhìn vô tận thế giới thành lũy. Cũng đừng kiền khán. Hỗ trợ à làm vị thứ năm sử thi hạ xuống đến vạn giới truyền tống điện thời điểm. Hắn nhìn bên cạnh mấy vị trước hắn phủ xuống tồn tại. Vội vàng chào hỏi bọn họ vừa động thủ một cái. Dẫu sao vạn giới truyền tống điện là bọn họ ba tộc sử thi liên hiệp đúc thành hư không kỳ vật. Có bọn họ mấy vị tâm huyết ở bên trong. Nếu là bởi vì truyền tống một tòa cỡ trung thế giới mà hư hại. Đau lòng không nói. Mặt mũi còn có chút làm khó dễ. Có cái này một vị dũng cảm gánh vác trách nhiệm sử thi dẫn đầu. Những cái kia trước nhất hạ xuống. Đang xem náo nhiệt sử thi. Cũng chỉ chậm rãi ra tay. Dẫu sao cũng chỉ một cái nhấc tay. Thời không vòng xoáy đã ở vạn giới truyền tống điện phụ trợ dưới thành hình. Đang hấp thu hư không chung quanh rời xa năng lượng. Bọn họ chỉ phải giúp một tay ổn định cũng mở rộng vòng xoáy là được. Làm còn lại sử thi bởi vì vạn giới truyền tống điện gì động mà chạy tới xem kết quả một chút phát sinh chuyện gì thời điểm. Bởi vì mấy vị này sử thi đưa đến khá vô cùng dẫn đầu tác dụng dẫn đường cho nên đến tiếp sau này đến sử thi vậy đều vô cùng tự giác gia nhập trong đó. Hỗ trợ vững chắc hư không vòng xoáy. Dẫn dắt chỗ tòa này sắp từ những thế giới khác quần thể khóa giới mà đến cỡ trung thế giới. Dĩ nhiên, cái này một chàng dị động còn hấp dẫn không thiếu người đứng xem. Trong đó có số ít mấy vị sử nhân loại thơ. Có ba tộc gia dị tộc sử thi. Bất quá những thứ này sử thi số lượng cộng lại cũng không đủ. Titan tộc. Xí thiên thần tộc. Long tộc ba tộc tùy ý nhất tộc đánh. Ừ. Nếu như những thứ này ba tộc gia sử thi liên hiệp lại. Vẫn là có thể cùng long tộc tiến hành chống lại. Dẫu sao long tộc sử thi vẫn là thuộc về chia ra trạng thái. Chẳng qua là bởi vì cùng Titan sau đó còn có Xí Thiên Sứ thuộc về liên minh trạng thái. Cho nên những Long Vương kia cửa cũng bất đắc dĩ liên hiệp chung một chỗ. Bởi vì không liên hiệp nói. Chỉ bằng vào bất kỳ vị nào Long Vương cũng không đủ tư cách theo Titan tộc cùng Xí Thiên Thần tộc ngồi ngang hàng. Cường đại quyền phát biểu là vì tự thân có thực lực. Nếu như thực lực bản thân không đủ. Cũng không có biện pháp cùng còn lại đồng minh thuộc về cùng một tầng thứ. Mà nếu như không phải là cùng một tầng thứ, cũng chỉ chớ hy vọng người khác đại phát thiện tâm, mang theo ngươi chơi với nhau. Tới đứng xem vậy không chỉ là những thứ này số lượng thưa thớt ba tộc gia sử thi. Giống vậy còn có mấy tính vượt qua xa sử thi các thần linh. Bất quá đại đa số thần linh vậy vẻn vẹn chỉ là sử dụng thần lực đưa mắt đặt tiền cuộc tới đây. Thân phận thật sự phủ xuống một cái cũng không có. Chỉ có một số ít tự giác mình quan hệ cùng ba tộc tốt thần chỉ đầu xuống thần lực hóa thân. Đích thân tới hội cái này một chàng trước đó chưa từng có gì động. Mà như vậy cảnh tượng thì hoàn toàn bị dọa sợ bị nhốt ở mình mấu giới bên trong. Vào không được lui vậy không phải hoang chi tà thần. Trên thực tế, Hoang chi tà thần ở Timothy mang Nuzia các người đối với hắn chọn lựa phong ấm cũng di động hắn mấu giới thời điểm, cũng đã bị giật mình. Bởi vì mấy tên này tự tin có thể ở thực lực đi song toàn nghiền ép hắn, cho nên bọn họ thương lượng nghị luận song toàn không có bất kỳ che giấu. Toàn bộ bị ở một bên len lén dòm ngó bình hoang tà thần nghe được rõ ràng. Nói lời trong lòng. Nghe tới mấy tên không coi ai ra gì thương lượng làm sao đem mình cho đóng gói mang lúc trở về. Bất luận là ai, tâm tình cũng sẽ vô cùng không vui mau. Khó chịu. Nhưng làm cái này giận dữ tâm trạng sau này, nhưng lại là một loại cực đoan sợ hãi. Hoang chi ma thần gì thường sợ hãi. Bởi vì mấy cái này nói muốn kể cả hắn mấu giới, đem hắn cùng chung đóng gói mang về người. Thật sự có thể thực hiện bọn họ vậy không câu thúc điên cuồng kế hoạch năng lực. Người điên cũng không đáng sợ. Chân chính đáng sợ là những cái kia có năng lực đem trong đầu những cái kia điên cuồng ý tưởng thực hiện người điên. Bị hù dọa hoang chi tà thần muốn phản kháng. Vậy đã thử phản kháng. Đóng gói là vô dụng. Coi như hắn theo nhờ hắn mấu giới. Hắn vậy lật trời không được. Bốn vị sử thi đủ để đem hắn trấn áp nhúc nhích không được. Đã chuẩn bị đem cái này tôn tà thần kể cả hắn mấu giới đánh gói mang đi Nuzia các người cũng không có người nào muốn theo hoang chi tà thần chơi một mình đấu. Theo cái này loại hủy diệt thế giới tà thần không cần phải nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Làm quyết định đối với tà thần động thủ thời điểm mọi người cùng nhau tiến lên là được. Vì vậy, hoang chi tà thần chỉ có thể đặc biệt biệt khuất nhìn bốn vị sử thi ở hắn mấu giới ra bày ra một tầng tạm thời phong ấn pháp trận. Tránh hắn giữa đường quấy rối. Vậy hắn liền vùi ở mình mấu giới bên trong. Nhìn bốn vị này lai lịch lớn được kinh người sử thi. Ở hắn thế giới ra. Trao đổi xa xôi vô tận không biết chỗ lực lượng. Hình thành một đảo khổng lồ thời không vòng xoáy. Lúc này hoang chi tà thần trên căn bản đã nhận mệnh. Hắn đã bắt đầu ảo tưởng mình tiếp theo sẽ gặp phải dạng đãi ngộ gì. Cũng vì thế làm đủ chuẩn bị tâm tư. Không phải hắn kinh sợ. Không phải hắn không có liều mạng dũng khí. Mà là hắn căn bản cũng không có liều chết cơ hội. Những cái kia tồn tại không cho hắn liều mạng cơ hội. Xem hắn rút lại mình mấu giới bên trong. Liền dự định trực tiếp kể cả hắn mấu giới đem hắn cùng nhau cho mang về. Hạng bá đạo. Trong mắt không người làm việc tác phong. Một cái cỡ trung thế giới lại còn nói rời liền rời. Hoàn toàn đem ở bên trong hắn cho không nhìn thấy. Ngông cuồng cực kỳ. Ngay tại hoang chi tà thần suy nghĩ bậy bạ. Đoán mình đem sẽ gặp đến dạng gì thê thảm gặp gỡ lúc đó. Tư không vòng xoáy thành hình. Trao đổi xa xôi không biết phương hướng thế giới quần thể. Sau đó. Chiếu vào đến hoang chi tà thần trong mắt hết thảy. Nhất thời đem hắn ý chí đánh tan. Cái này tôn tà thần bị sợ ngây người. Ảo giác đây là hoang chi tà thần ý nghĩ đầu tiên. Bởi vì hắn chân thực không muốn thừa nhận mình xuyên thấu qua cái này tạm thời không vòng xoáy. Nhìn thấy một màn này là thật. Nếu như là thật nói. Như vậy hoang chi tà thần có thể tưởng tượng được tương lai của nó là hạng bóng tối. Bởi vì hắn không thấy được hắn bị nhốt sau đó. Có bất kỳ chạy trốn có thể. Hoặc là gặp phải so nhốt càng hỏng bét kết quả bị người vây giết. Hắn có bất kỳ sống sót có thể. Cái này hắc ám không ánh sáng tương lai. Để cho hoang chi tà thần muốn trốn tránh thực tế. Không muốn thừa nhận hắn nhìn thấy những thứ này là thật. Nhưng là bất luận hoang chi tà thần dùng vì sao loại quan trắc thủ đoạn. Quan trắc được kết quả đều ở đây nói cho hắn. Trước mặt hắn một màn này toàn bộ đều là thật. Không là ảo ảnh. Hơn nữa hắn lý trí cũng ở đây nói cho hắn. Hắn thấy hẳn là thật. Không phải vô căn cứ. Bởi vì hắn đối mặt là một cái có thể đem hắn mấu giới từ hiện nay thế giới quần thể rời đến xa xôi không biết thế giới quần thể khủng bố thế lực. Như vậy khủng bố thủ đoạn đừng nói hắn là lần đầu tiên thấy ở chỗ này trước. Hắn nghe cũng chưa từng nghe qua. Ta tại sao phải gặp gỡ những thứ này, ta rốt cuộc đắc tội với ai, trêu chọc ai, bị gần phân nửa trăm số sử thi còn có mấy lần tại sử thi số lượng thần chỉ cửa. Tập thể vây xem hoang chi tà thần. Ở mình thế giới bên trong phát ra rên rỉ. Nói thật. Đại tràng diện như vậy là hắn ra đời tới nay lần đầu tiên thấy. Nhưng là hắn tình nguyện mình cho tới bây giờ không thấy đại tràng diện như vậy. Hắn thật chiêu không ngăn được à, cái này ai chịu nổi. Không sai, chính là tà thần, ta cảm thấy chỗ tòa này trong thế giới ẩn núp một vị tà thần. Vạn giới truyền tống trên điện. Một vị sử thi titan ánh mắt nhao nhao muốn thử nhìn chằm chằm dần dần thành hư không vòng xoáy bên trong xuất hiện thế giới. Hắn cảm thấy trong cơ thể dành riêng binh khí đang hoan hô tung tăng. Binh khí của hắn đang khát vọng một lần nữa tắm đến tà thần máu. Nguyên lai chỗ tòa này trong thế giới có một vị tà thần ạ. Thảo nào Timothy theo Azubiba phải đem chỗ tòa này thế giới mang về. Phỏng đoán bọn họ hai cách không có biện pháp công phá chỗ tòa này thế giới. Nghe được một vị đặc biệt lấy tàn sát tà thần là nhiệm vụ của mình, Titan lên tiếng xác nhận. Còn lại sử thi đều gật đầu biểu thị rõ ràng. Không có người nào sẽ gửi Titan ở phương diện này tính chuyên nghiệp. Bất quá coi như là tà thần. Bọn họ vì vậy trực tiếp đem một tòa thế giới cho truyền tống trở về cũng quá mức khoa trương đi. Dẫu sao chỉ là một đầu tà thần mà thôi. Không giết được cũng được đi. Mang trở lại làm gì, có một vị sĩ thiên thần đối với cái này loại được để bày tỏ gì nhỉ. Mặc dù hắn không nghĩ tới như vậy hành vi có thể đối với Ezasia tạo thành dạng gì nguy hại. Nhưng là hắn cảm thấy như vậy hành vi thật sự là quá mức lỗ mãng. Mang về từ từ bào chế rõ ràng. Cái này lại không tính là cái gì việc lớn. Chỉ bất quá tiêu hao lớn một chút mà thôi. Ta cảm thấy không tệ. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở vạn giới truyền tống trên điện sử thi Titan. Man hoang đứng đầu Achimonde đã mặc vào hắn trọng giáp. Trong tay vậy nắm lấy vậy một chuôi vết máu loang lổ. Không biết dính liền nhiều ít vì tà thần máu hai lưới diều nặng. Nói thật, tà thần đồ chơi này ở trong hư không vẫn là rất khó tìm. Mà đụng phải một đầu có thể làm đối thủ tà thần. Vậy thì càng thêm hiếm hoi. Có lúc không phải quá mạnh mẽ, chính là quá yếu. Mà lúc này xem giá thế này, đầu này kể cả mẫu giới cho một cùng bắt trở về tà thần, hẳn không sẽ quá yếu chứ. Achimonde không xác thực định một điểm này. Tà thần là mạnh hay yếu đánh sau đó mới biết. Coi như quá yếu, thành tựu tà thần, để cho hắn chém lên hai cái diều, hơi qua một chút diền, chắc cũng là không có vấn đề gì. Ba ở chư vị sử thi dưới sự góp sức của mọi người, đến từ xa xôi thế giới quần thể cỡ trung thế giới thuận lợi hạ xuống ở Ela Tây Á thế giới ra. Trôi lơ lửng tại vạn giới truyền tống trên điện không. Mà làm chỗ tòa này thế giới mới vừa hạ xuống, man hoang đứng đầu Achimonde đi tới trên đó phương, cũng không để ý một bên Muzia, trực tiếp lộ ra bàn tay. Một cái kéo bể vần quanh ở cả thế giới tầng ngoài tạm thời phong ấm pháp trận. Sau đó ngắm nhìn phía dưới thế giới bên trong bất an bóng đen. Phát ra thanh âm đạm mạc. Là chính ngươi ngoan ngoãn cút ra đây. Vẫn là ta bổ ngươi thế giới. Lại đem ngươi cho lôi ra ngoài. Co giúp ở thế giới bên trong hoang chi tà thần im lặng không nói. Hắn cảm giác mình thật quá khó khăn. Hắn rõ ràng chưa từng làm cái gì quá mức sự việc. Lại có thể liền luôn lạc tới hiện tại cách này làm ruộng bước. Titan cùng Long Chi Vương 115 chương 1146 từ lòng chi đạo xem ra ngươi là không muốn đi ra vẻn vẹn chỉ là chờ đợi hai ba hơi thở thời gian. Thấy vùi ở mẫu giới bên trong không muốn đáp lại hoang chi tà thần. Achimonde giơ tay lên ở giữa chiến phủ. Theo hắn động tác, từng đạo sấm sét từ Titan trong tay chiến phủ bên trên bung ra. Trùng điệp vạn dặm. Uy thế kinh khủng ầm ầm hạ xuống. Thế giới đều ở đây man hoang đứng đầu uy áp bắt đầu run rẩy. Chờ một chút, ngay tại Achimonde làm bộ đánh xuống thời điểm, một đạo quả quyết thanh âm từ bên trong thế giới truyền ra. Một đạo khổng lồ bóng thú từ thế giới bên trong bay lên. Ở hắn trên mình lên. Bao phủ một tầng đủ để cho chúng sanh làm điên cuồng nguyền rủa sương mù. Nhưng lúc này có thể quan sát đánh giá hoang chi tà thần mỗi một vị tồn tại. Cũng có thể coi thường đạo này thế giới sinh linh chết sau oán niệm tạo thành nguyền rủa sương mù mang đến mặt trái hiệu quả. Không sai. thấy hoang chi tà thần đàng hoàng tự mình mấu giới bên trong đi ra. Man hoang đứng đầu hài lòng hơi gật đầu một cái. Cái này bớt đi hắn rất thời gian dài. Thật ra thì hắn mới vừa nói bổ ra tà thần mấu giới, đem tà thần từ thế giới bên trong bắt tới, lời nói kia thuần túy chính là đang hù dọa tên này. Thành tựu trật tự Titan, hắn tuyệt không thể nào làm ra phá hủy thế giới loại chuyện này. Dù là chỗ tòa này thế giới tạo ra liền một tôn đã phá hủy những thế giới khác tà thần, cũng là như vậy. Đó là tà thần tự thân lựa chọn, cùng thế giới không liên quan. Ta nghe được cái này một loại trên cao nhìn xuống tán thưởng nói như vậy, hoang chi tà thần cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy mừng rỡ. Bởi vì hắn định cùng một tôn tồn tại trò chuyện, chấm tách ra mình lúc này gay go gặp gỡ. Nhưng là hắn mới vừa nói ra một chữ, hắn liền thấy trước mặt cái này một tôn người mặc vào chiến giáp to lớn tồn tại vung xuống vũ khí trong tay, lôi cuốn vạn quân sấm sét hướng hắn đánh xuống. Hống mặc dù công kích như vậy đột nhiên, nhưng là sử thi loại tầng thứ này tồn tại đã không tồn tại đánh lén cái này loại khái niệm. Bởi vì bọn họ đối mặt công kích lúc tốc độ phản ứng hoàn toàn cùng thực lực nơi xứng đôi. Cho nên cơ hồ ở cùng trong nháy mắt, hoang chi tà thần liền điều động tự thân lực lượng tiến hành đối kháng. Huyết dịch màu đỏ sẫm tung tóe, từng vòng màu vàng kim sóng năng lượng văn lan truyền. Hoang chi tà thần đặc biệt bất đắc dĩ phát hiện không đánh lại trước mặt cái này tôn tồn tại, hắn không thấy được thắng lợi có thể. Đúng, không có lực lượng gì khắc chế các loại nguyên nhân, cũng không có cái gì địa thế. Đối phương chính là đường đường tránh tránh lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép hắn. Thuần túy thực lực áp chế. Nhuôn máu chiến phủ lấy không có chút nào ngăn trở thế chặt đứt tà thần dùng cho đối kháng móng vuốt. Sau đó hung hãn chém vào nó thân hình khổng lồ lên. Coi hắn đã qua muôn ngàn thử thách đi ra ngoài thân phận thật sự tại vô vật. Cực kỳ ưu việt đem hắn thân thể chia làm hai. U ám tà thần máu từ bị chia hai nửa tà thần khu bên trong phún ra ngoài. Là vậy đã vết máu loang lổ chiến phủ mới tăng một dấu máu. Để cho chuôi này hung binh lên quanh quẩn sát khí hơn nữa phong phú. Giống như một đầu cắn người khác áp thú. Quá yếu. Không có ý nghĩa một cây diều liền đem tà thần cho chém phế. Achimonde đứng tại tà thần mấu giới cùng vạn giới truyền tống điện bây giờ. Tắm tà thần phun vẩy ra máu. Sau đó lấy lãnh đạm giọng phê bình nói. Sau đó vị này Titan liền ở dưới con mắt mọi người. Một vung cái này một chuôi sát khí đổi được hơn nữa vừa dày vừa nặng chiến phủ. Đập bể hư không. Thẳng rời đi. Nơi này đã không có gì đáng hắn dừng lại đồ. Mà như vậy phát triển. Để cho đang khó khăn khôi phục thương thế. Chuẩn bị tiếp tục đối kháng chi môn đe hoang chi tà thần có chút mờ mịt. Không biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Rõ ràng là một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Ở chém hắn một cái. Đem hắn cho đánh tàn phế sau đó. Lại có thể cứ như vậy liều mạng đi. Mà ở Achimonde rời đi sau đó. Có mấy vị thực lực cùng chi tương cận tồn tại vậy đi theo rời đi. Đồng thời còn có một nhóm thần linh đưa mắt thu về. Không để ý nữa. Đây là tình huống gì hoang chi tà thần biểu thì khó mà hiểu. Nhưng là hắn rõ ràng coi như cái này mười mấy vị tích chứ lúc rời, không đại biểu hắn ung dung. Bởi vì vẹn vẹn chỉ là rời đi mười mấy vị tồn tại. Đối với hắn bây giờ gay go tình huống sẽ không có bất kỳ thay đổi. Mà cũng chính là vì vậy. Khi bị Achimonde uy hiếp thời điểm, hoang chi tà thần không có suy tính bao lâu. Liền ngoan ngoãn từ mình mấu giới bên trong đi ra. Hắn biết. Dựa vào mấu giới có thể đối kháng hơn vị cùng mình cùng cấp tồn tại. Nhưng là làm cái này loại tồn tại số lượng đưa lên đến ba con số sau đó. Hắn vô luận ngây ngô ở nơi nào đều là giống nhau. Hắn chính là nương nhờ mấu giới bên trong không ra. Trước mặt những thứ này tồn tại liên thủ. Đủ để đem hắn mấu giới hoàn toàn phá hủy. Đã như vậy. Hắn còn không bằng lưu manh một chút. Từ mấu giới bên trong đi ra. Dầu gì bảo toàn mình mấu giới. Hắn mặc dù là hủy diệt thế giới tà thần. Nhưng là đối với sinh nuôi mình mấu giới. hắn vẫn là có đầy đủ tình cảm. Đây là trong hư không duy nhất sẽ tiếp nhận hắn địa phương. Ngươi nghĩ gì vậy, làm sao chậm rãi nhanh lên một chút khôi phục thương thế. Nhưng ngay tại Hoang Chi Tà Thần một bên khôi phục mình thương thế, vừa suy nghĩ che mặt trước những thứ này số lượng nhiều đến kinh người tích trữ chuẩn bị sẽ đối với hắn làm gì thời điểm. Một đạo có chút không kiên nhẫn thanh âm ở hắn bên tai nổ vang. Hoang Chi Tà Thần theo cách này linh hồn chi âm nhìn lại, nhất thời liền thấy một vị cùng mới vừa rời đi man hoang đứng đầu đạt tới tương tự to lớn tồn tại. Đó là một vị tay cầm quyền trưởng Titan. Lúc này vị này Titan một mặt nhao nhao muốn thử nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy dâng trào chiến ý. Nhưng hắn thực lực so với mới vừa rời đi man hoang đứng đầu không biết yếu hơn thiếu nhiều ít. Hắn chỉ có thể là nói là miễn cưỡng đặt chân sử thi lĩnh vực manh mới thôi. Nhưng cái này là một tôn đã bước vào sử thi lĩnh vực Titan manh mới. Vì vậy, ở gần trong gang tấc chiến đấu dưới uy hiếp, Hoang Chi Tà Thần bất đắc dĩ dùng hết một đạo cấm thuật, còn nhịn đau sử dụng nguyên lực, để cho mình thời gian ngắn khôi phục trạng thái tột cùng. Sau đó ngay tại Hoang Chi Tà Thần mới vừa khôi phục trong nháy mắt, cũng sớm đã nhao nhao muốn thử Titan manh mới liền xông tới. Nhưng rất hiển nhiên, hắn không phải đầu này ở trong hư không ngang dọc mấy vạn năm tà thần đối thủ. Vì vậy hắn sắp tới đem bị thua thời điểm, lập tức rút người ra lui về phía sau. Mà Hoang Chi Tà Thần cũng không dám truy kích. Mà đang ở tà thần đang nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, lại có một người Titan đứng ra, ý chí chiến đấu sôi sục đi lên. Nhưng là hắn đi tới nửa đường lên, lại bị một vị Sĩ Thiên Thần ngăn lại. Làm sao không chỉ là các ngươi Titan cần cùng tà thần kinh nghiệm chiến đấu, chúng ta Sĩ Thiên Thần giống vậy cần. Bị ngăn lại Titan yên lặng chốc lát, hắn chiến máu đã sôi trào, chờ ta đánh xong các ngươi lại lên. Không được. Trước mặt hai chiến đều là các ngươi Titan. Giờ đến phiên chúng ta Sĩ Thiên Thần. Ngươi thật tốt xem. Đem cái này tôn tà thần mang về là ai? Các ngươi chỉ có thể coi như là có nửa Titan tham dự. Hừ, mới lên sử thi Titan hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Ngu Vi A. Hơi bỡ thủ. Tiếp theo lui về phía sau một bước. Nhanh lên một chút. Gấp cái gì, chúng ta ba tộc thay phiên tới. Sĩ Thiên Thần đánh xong nên chúng ta long tộc. Một tôn long vương ở bên cạnh cào gãi mình cằm, lười biếng nói. Ngu Vi A. Ngươi không được sao, liền nhìn như vậy bọn họ đánh, phải biết đầu này tà thần nhưng mà Chi Môn Đe tên kia cố ý vì ngươi tìm. Thấy thương thế mới vừa khôi phục, liền bị một cách mới vừa tấn thăng Long Vương đánh Hoang Chi tà thần. Một bên Ti Mô Thi hướng giống vậy ở xem náo nhiệt Mu Di A hỏi. Được rồi, ta đã giao thủ với hắn qua, bây giờ không có tiếp tục giao thủ cần thiết. Thấy bị một tôn lại một tôn sử thi trà đạp Hoang Chi tà thần, Mu Di A có lắc đầu một cái, lựa chọn không đi góp phần này náo nhiệt. Hoang Chi Tà Thần vì tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đã thay đổi hoặc là nói hắn một chút đều không đổi. Chỉ bất quá hắn lúc này đem từ lòng chi đạo phát huy được tinh tế. Mặc dù là đối lập trận doanh, nhưng là Mu Di A đối với đầu này Tà Thần vẫn là không nhịn được dâng lên vẻ thương hại tâm. Thật sự là quá đáng thương. Đầu này tà thần ở hắn trí nhớ bên trong, có thể cũng coi là thảm nhất tà thần. Bị một đám mới vừa tấn thăng ba tộc sử thi lấy xa luôn chiến phương thức thay nhau treo đánh. Mà đang cảm khái đồng thời, Mu Vi A suy nghĩ một chút. Từ phía sau lưng trong hư không, kéo ra một viên khổng lồ xiềng xích cầu. Cái này một là phong ấm cức chi tà thần tinh vân xiềng xích. Ngươi cầm đồ chơi này lấy ra ngoài làm gì? Ti Mô Thi thấy Mu Di A cử động có chút nghi ngờ hỏi nói. Không việc gì. Mới vừa cầm đầu này tà thần phong đi vào, hắn nhất định là có chút không có thói quen. Ta hiện đang đại phát từ bi, để cho hắn đi ra hóng mát một chút, hít thở một chút tự do không khí. Mu Di A cười hít mắt nói. Ha ha, nghe được Mu Di A mà nói, Ti Mô Thi lúc này liền biết rõ Mu Di A dự định, cười lên. Nhỏ tà thần, thả gió thời gian đến nha. Mu Di A khống chế cùng mình huyết mạch tương liên tinh vân xiềng xích, Sau đó xe đặt sửa đổi trước Timothy bày ra phong ấm pháp trận. Xé ra một cái nho nhỏ khe hở. Làm lấy tinh vân xiềng xích làm trụ cột cấu tạo phong ấm pháp trận xuất hiện một cái khe hở lúc đó. Quanh quẩn không rõ hơi thở. Mang mãnh liệt oán hận nguyền rủa hắc vụ xúc tu liền không kịp chờ đợi từ khóa khe hở bên trong lộ ra tới. Muốn chạy trốn lồng giam. Lấy được tự do lần nữa. Nhưng lúc này Muvia một loạt cử động cũng sớm đã hấp dẫn không thiếu sử thi cùng thần linh ánh mắt tò mò. Mà làm lại một đầu tà thần hơi thở xuất hiện ở đây một phiến hư không lĩnh vực thời điểm. Càng nhiều hơn tồn tại đưa mắt đặt tiền cuộc tới đây. Vì vậy, mới vừa từ khe hở bên trong sông ra tà thần xúc tu nhất thời cũng cứng lại. Bởi vì cức chi tà thần đã cảm giác được ngoại giới những cái kia cùng hắn cùng cấp tồn tại ánh mắt nhìn chăm chú. Kinh ngạc, không thể tin, cực độ khiếp sợ. Sợ hãi đợi một chút phức tạp tâm trạng từ nơi này chút xúc tu truyền lên đẩy ra tới. Tà thần đã thông qua bộ phận này thân thể quan sát đánh giá liền phong ấm lồng giam ra cảnh tượng. Hắn thấy được đang bị ấm trên đất ma sát hoang chi tà thần. Dĩ nhiên, cũng nhìn thấy càng nhiều đang vây xem Titan, Xí Thiên Thần, Long Vương. Còn có một chút hạ xuống hóa thân thần. Hơn nữa nó còn có thể cảm ứng được từ phương xa chiếu mà đến càng nhiều ánh mắt. Căn bản cũng không cần suy tính. Cức chi tà thần mới vừa dò đi ra ngoài xúc tu so mới vừa đưa ra tới mau hơn tốc độ rụt trở về. Hơn nữa ở lùi về thời điểm, hắn còn đặc biệt thân thiết kéo một cái Muvia cố ý tách ra xiềng xích khe hở. Muốn để cho tinh vân xiềng xích khôi phục lại lúc ban đầu phong ấm hắn trạng thái. Titan cùng Long Chi Vương 115 chương 1147 lưu bơi sóng trải qua hư không giờ phút này. Khắc cức chi tà thần cảm thấy bị nhốt ở nơi này tỏa quỹ bên trong tốt vô cùng. Thật tốt vô cùng. Mặc dù cái này phong ấm địch hẹp hòi một ít, nhưng là trước mắt mà nói vẫn là vô cùng an toàn. Thế giới bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm. Ngươi có thể đi ra xem. Thấy đỉnh đeo sao vân xiềng xích khôi phục thành trước bộ dáng cức chi tà thần, Muvia trong lòng dâng lên một cổ ác thú vị. Dùng rõ ràng không có hảo ý giọng hướng đầu kia tà thần truyền thanh nói: không cần, ta cảm giác nơi này tốt vô cùng. Cức chi tà thần quả quyết cự tuyệt Muvia cái này nhìn như tốt đẹp thực thì ác ý mười phần đề nghị. Thật không ra, lần sau cũng không có như vậy cơ hội, tự do cơ hội chỉ có một lần, ngươi có thể muốn nắm chặt. Phát hiện căn bản là kéo không nhúc nhích tinh vân khóa cức chi tà thần không để ý nữa sẽ Muvia. Chính hắn ở bên trong lại bố trí một bộ vô cùng là nguyên thủy thêm huyền ảo phong ấm pháp trận. Phải, ngươi không phong ấm ta. Cố ý cho ta lưu cửa sau. Tốt. Vậy ta phong ấm chính ta. Ta chính là không đi ra. Bên ngoài đã không phải là hắn cái này loại tiểu khả thương xót có thể ở địa phương. Lần này ngươi không dám đi ra mà nói, ngươi sau này có thể liền phải vĩnh viễn ở chỗ này mặt hả. Muvia đặc biệt thân thiết hướng vị này tà thần nhắc nhở. Cức chi tà thần ý chí đặc biệt kiên quyết. Bên ngoài bây giờ như thế đáng sợ. Coi như hắn đầu óc bị đánh xuyên, hắn cũng không biết đi ra ngoài. Làm hắn không thấy được hoang chi tà thần là dạng gì kết quả sao, nhiều ít sinh linh vì truy tìm tự do. Lấy được tự do. Ngay cả sinh mạng đều nguyện ý bỏ qua. Mà hiện tại ta đem tự do cơ hội đặt ở ngươi trước mặt. Ngươi nhưng cử tuyệt. Thật là đáng tiếc à. Muvia thanh âm thông qua tinh vân xiềng xích. Trực tiếp đột phá cức chi tà thần mình bày ra phong ấm truyền vào hắn trong tay. Đối với Muvia mà nói, cức chi tà thần khịt mũi coi thường. Hoàn toàn không muốn để ý sẽ. Tự do xác thực chân quý. Nhưng là tự do chân quý cũng là thành lập ở ủng có sinh mệnh trên căn bản. Không có mạng sống tự do. Coi như cái gì tự do Muvia tộc huynh. Ngươi nơi này lại có thể cũng có một đầu tà thần ạ. Ngay tại Muvia chuẩn bị lại chọc cười một chọc cười đầu này tà thần thời điểm, mấy tên thông qua thiên ma bí thuật thuận lợi đặt chân sử thi lĩnh vực Titan đồng tộc tìm đi lên. Bọn họ mặc dù là đang cùng Muvia trò chuyện, Nhưng là ánh mắt nhưng thỉnh thoảng rơi vào Muzia sau lưng vậy một đạo đã bị tà thần tự mình phong ấm. Không có chút nào hơi thở tiết lộ tinh vân xiềng xích cầu bên trong. Đối với mình ý đồ không tiến hành che giấu. Tộc huyên. Ngươi bắt được làm cái này một đầu tà thần nhìn như trạng thái cũng không tệ lắm. Không biết có thể hay không cho chúng ta mượn tiến hành một phen thích ứng tính chiến đấu mượn các ngươi không thành vấn đề. Nhưng là các ngươi chuẩn bị làm sao đền bù cháu ta tổn thất Muzia vẫn không trả lời. Ở một bên Timothy liền chen miệng hỏi. Cháu ta chuẩn bị lợi dụng đầu này tà thần tới khuyết trương mình bán vị diện. Diễn hóa thế giới. Các ngươi mượn đi đầu này tà thần đi chiến đấu. Nhất định sẽ hao tổn hắn nội tình. Mà đây cũng là biến hình ở tổn thương cháu ta bán vị diện. Tổ phụ. Căn bản cũng không có nghĩ đến phương diện này Muzia có chút bất đắc dĩ lên tiếng. Hắn biết Timothy là vì tốt cho hắn. Không để cho lợi ích của hắn có chút nào tổn thương. Cho nên lúc này chiến đi ra làm một con rồng hung ác. Nói nhảm không muốn theo ta nói nhiều, đầu này tà thần. Cũng là ta trợ giúp ngươi bắt được, đây là chúng ta ở bên ngoài liều mạng chiến đấu mới bắt được đồ. Các ngươi muốn mượn đi góp nhặt kinh nghiệm thực chiến. Thành tựu Muzia Titan đồng tộc. Ta không có lý do gì ngăn trở. Nhưng là các ngươi phải bỏ ra thù lao tương ứng. Cái này là chuyện đương nhiên. Nghe được Timothy mà nói. Mấy tên mới vừa tấn thăng sử thi Titan liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt cũng không có lộ xảy ra cái gì không lo vẻ. Dẫu sao đây là tương đương hợp lý đề nghị. Không cần. Thấy mình tổ phụ như thế một dính vào. Vốn là không dự định ở phương diện này lấy được lợi Muzia có chút cười khổ lắc đầu một cái. Titan tộc đối với hắn chiếu cố không thể bảo là không nhiều. Hiện tại những thứ này mới lên sử thi Titan có thực chiến phương diện nhu cầu. Mà hắn vừa vặn lại có thể thỏa mãn nhu cầu phương diện này. Giữ tình lý mà nói, hắn không nên thu lấy bất kỳ chỗ tốt cùng chi phí. Giữ theo đạo lý mà nói, hắn thu lấy nhất định chi phí. Cũng không có làm gì sai. Dẫu sao đây đúng là hắn ở hư không ra thông qua chiến đấu lấy được chiến lợi phẩm. Những người khác muốn chia sẻ thì nhất định phải cầm ra đồng giá vật tiến hành trao đổi. Nhưng là, dựa theo lý trí mà nói, Muzia cảm thấy còn chưa thu lấy bất kỳ thù lao nào tốt. Dẫu sao trước mặt mấy vị này Titan nhưng mà đã hoàn thành tấn thăng Titan. Bọn họ tương lai vô hạn quang minh. Bất luận là ai, đều không cách nào chắc chắn. Bọn họ có thể ở sử thi trên con đường đi bao xa thông qua bắt được cức chi tà thần cùng những thứ này Titan kéo vào quan hệ. Để cho bọn họ thiếu ăn hụi. Không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn. Dĩ nhiên, Titan giữa ăn hụi trên căn bản không có ít gì. Bởi vì Titan là cực độ đoàn kết chủng tộc. Hai vị Titan coi như không có qua lại gì. Làm một vị khác thấy đồng tộc cần giúp đỡ thời điểm. Liền sẽ không chút do dự xuất thủ tương trợ. Này, xấu xí nói ta đã nói xong. Tiếp theo quyết định thế nào? Vẫn là ngươi chuyện của mình. Dẫu sao đây là chiến lợi phẩm của ngươi. Thấy Muzia không dự định thu lấy bất kỳ chỗ tốt, Timothy cười hắc hắc cũng không nói nhiều cái gì. Máu long tộc mạch bên trong trời xanh liền ẩn chứa tham lam. Mà Timothy thành tựu long vương. Nó so giống vậy cử long càng thêm tham lam. Bất quá hắn tham là vậy cử long căn bản là không thấy được sự vật. Mà long chủng lại là trời xanh thần dữ của. Thành tựu long vương Timothy sẽ theo bản năng so đo lợi ích được mất. Đồng thời hắn vậy sẽ bản năng giúp mình thân thuộc tính toán lợi ích được mất. Liền lấy Muzia bây giờ đối mặt loại chuyện này mà nói. Làm ra vì sao chồng lựa chọn. Muzia đem sẽ có được càng có lợi kết quả. Timothy cũng sớm đã tính toán rõ ràng. Hắn mới vừa lời nói kia cũng chỉ là đang nhắc nhở mấy vị này Titan mà thôi. Dẫu sao Titan tính cách thật sự là quá chuyện lớn. Bọn họ có lúc sẽ đem đồng tộc trợ giúp coi là chuyện đương nhiên. Dĩ nhiên. Ngược lại cũng là như vậy. Bọn họ sẽ cảm thấy trợ giúp đồng tộc là đạo lý hiển nhiên. Không có gì tốt suy tính. Nhỏ tà thần, đi ra cùng ta đồng tộc đánh mấy trận đại khái vậy có thể đoán được mình tổ phụ dụng ý. Ngu Di A ở trong lòng ghi nhớ. Sau đó là mang ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía bên người phong ấm tà thần tinh vân xiềng xích cầu. Ý niệm động một cái, liền đem đúng tòa phong ấm pháp trận giải trừ. Các ngươi muốn làm gì khi phát hiện mình thân ở lồng giam? Hoặc là nói nhà an toàn đột nhiên bị giải trừ một khắc kia. Cức chi tà thần nhất thời liền nổ. Nhìn Mu Di A bên cạnh mấy vị Titan. Sắc lệ nổi ra gầm thét. Cùng ta đánh một trận. Một người Titan lúc này tiến lên một bước, hướng cức chi tà thần khiêu chiến. Không, ta cử tuyệt. Cức chi tà thần lúc này vứt bỏ thân là diệt thế người tất cả tôn nghiêm. Ta đã bị phong ấm. Ta trạng thái bây giờ không thể cùng ngươi chiến đấu. Chợt kéo ra một cách liền chính hắn cũng hồ không làm lại đi tránh đánh lý do cức chi tà thần. Ánh mắt nhìn về phía ở một bên nhiều hứng thú đánh giá sự việc tiến triển Mu Di A. Phát ra thỉnh cầu. Vì phòng ngừa ta chạy trốn. Mời lần nữa phong ấm ta kính nhờ không. Ta hiện tại không lo lắng ngươi chạy trốn. Ta đây là muốn thăm ngươi có gan hay không chạy trốn. Mu Di A cười híp mắt nói. Ta không có gan này. Cức chi tà thần đặc biệt thản nhiên thừa nhận. Đầy đủ giải thích từ lòng hai chữ. Hắn bây giờ có thể cảm giác được rơi vào trên người hắn ánh mắt. Số lượng đã hơn đến một loại làm hắn làm tuyệt vọng trình độ. Ngươi có thể hay không để cho bên cạnh ngươi đồng tộc đem bọn họ ánh mắt từ trên người ta lấy ra. Chỉ cần ngươi có thể bảo đảm ta an toàn. Ta nguyện ý cung cấp ngươi ra roi. Cức chi tà thần phủi một mắt một bên còn đang bị đòn hoang chi tà thần. Hướng Mu Di A đưa ra một cách đặc biệt có sức dụ dỗ điều kiện. Đường đường tà thần lại có thể cam là lính hầu. Cho người điều khiển. Như vậy cám dỗ. Tuyệt đại đa số sử thi cũng thì không cách nào cự tuyệt. Mu Di A không nghi ngờ chút nào bị cức chi tà thần nói lên điều kiện cho hấp dẫn tới. Nhưng là hắn hơi suy tư sau đó. Vẫn là kiên định lắc đầu một cái. Ta đã đáp ứng ta đồng tục. Cho nên. Ngươi phải chiến đấu. Không quá ta có thể bảo đảm ngươi an toàn tánh mạng. Như vậy ta cử tuyệt cung cấp ngươi điều khiển. Vậy ta để cho bọn họ đánh chết ngươi. Ta có thể nghe theo ngươi mệnh lệnh. Không lâu sau, cách xa rối bời không chịu nổi vạn giới truyền tống điện, một vị anh vũ tóc đen kim đồng thanh niên cùng một vị long nhân ở Ezasi thế giới thành lũy ra đi sóng vai. Ngươi nghĩ như thế nào một tôn sử thi chủ động đầu dựa vào, ngươi lại có thể cự tuyệt. Thân hình khôi ngô cao lớn thêm cường tráng long nhân có chút hiếu kỳ hướng bên cạnh thanh niên hỏi. Lúc ấy ta động lòng, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, ta cảm thấy vẫn là cự tuyệt tốt. Lý do đâu long nhân hỏi. Ta hiện tại biết, có thể điều khiển những thứ khác sử thi tồn tại, chỉ có mười ngự chúa tể vị trưởng bối này. Cho nên thập ngự tiên tổ nghe nói là thông qua trong tay hắn quyền trưởng khống chế hơn vị sử thi. Làm bọn họ vì mình chinh chiến. Nhưng ta cảm thấy thập ngự tiên tổ dưới quyền mặc dù có thể có sử thi là hắn cống hiến. Chủ yếu vẫn là bởi vì tự thân có thực lực cường đại. Mà ta trong tay một không có thể đủ khống chế sử thi hư không báo vật. Mà không có thể tùy tiện trấn áp một vị sử thi thực lực. Như vậy ta dựa vào cái gì tiếp nhận một vị khác sử thi đầu dựa vào ta hiện tại còn xa xa không đủ phong độ. Ngươi còn có thể giữ thanh tỉnh. Ta rất vui vẻ yên tâm. Xem ra ngươi hư không cuộc hành trình cũng không cần ta tiếp tục quan tâm. Ừ Mu Di A có chút nghi hoặc nhìn về phía Timothy. Ta rất vui mừng nói cho ngươi. Bắt đầu từ bây giờ. Ngươi bị cấm chỉ sử dụng thiên ma bí thuật chuyển thế tiến vào bên trong cỡ nhỏ thế giới. Tiếp theo, ngươi liền chuẩn bị ngươi ở trong hư không lưu lạc. Không đúng, là du lịch lộ trình đi ác. Ta còn không có đột phá à. Mu Di A cảm thấy sự việc có chút không ổn. Hắn còn không có dùng thiên ma bí thuật thoải mái đủ đây. Làm sao liền đối với hắn hạ đạt cấm lệnh đâu. Ngươi bây giờ thực lực đã chạm đến niêm phong tiêu chuẩn. Có thể đây không phải là Titan tộc cấm lệnh sao? Tại sao là do tổ phụ ngài tới truyền đạt đâu? Bởi vì long tộc vậy chuẩn bị noi theo. Bên trong cỡ nhỏ thế giới không thể chuyển kiếp. Vậy đại thế giới đâu? Mu Di A chú ý tới Timothy giải thích. Truy hỏi nói.